Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 8001 Chiến báo. Người đăng FTO. Trận pháp. Nghe đến đó thời điểm, chung quanh những người kia cũng đều là sững sờ, sau đó bọn hắn tất cả đều bắt đầu lắc đầu, căn cứ tình báo của bọn hắn, hiện tại thiên trận đại lục trận pháp đã triệt để xuống dốc, thậm chí hiện tại thiên trận đại lục phần lớn người đều đã hoàn toàn không biết trận pháp, liền xem như những cái kia nắm giữ trận pháp người, cũng tất cả đều là nắm giữ một số cấp thấp trận pháp, tại thời điểm chiến đấu, không có bất kỳ cái gì tác dụng. Nhưng bây giờ, Hạ Thiên lại nói lên trận pháp. Mọi người cho rằng, khả năng này chính là trò cười đồng dạng tồn tại. Trận pháp còn có cái gì cần sao? Trận pháp ngươi dự định dựa vào thiên trận đại lục những cái kia thấp kém trận pháp đến chống lại của ta 200 vạn cao thủ đại quân sao? Vân Linh Vương lắc đầu, nàng trước khi đến, tự nhiên cũng là nhìn qua thiên trận đại lục tài liệu. Hiện tại thiên trận đại lục, thật là nghèo khó, lạc hậu, thực lực thấp, mạnh nhất bản sự trận pháp cũng đã triệt để xuống dốc. Mặc dù bây giờ thiên trận đại lục xuất hiện Hạ Thiên một cái quái thai như vậy, nhưng đối với thiên trận đại lục chỉnh thể đến nói, vẫn là không coi vào đâu. Lần này, bọn hắn đối Hạ Thiên quét dọn hành động qua đi. Thiên trận đại lục liền không còn có cao thủ. Bởi vì cơ hồ thiên trận đại lục trên trăm phần có 90 cao thủ đều tham dự vào một trận chiến này tới, vì lẽ đó chỉ cần Hạ Thiên chết một lần, vậy hắn những huynh đệ này bộ đội liền sẽ triệt để tan tác. Đến lúc đó chính là bọn hắn thiên nhai đại quân bắt đầu quét dọn thời điểm. Chấm phẩy. Lần này quét dọn. Tất cả cùng Hạ Thiên có quan hệ, còn có những cái kia tham chiến người, đều phải chết. 3. Đúng lúc này. Vân Linh Vương trước mặt cái kia trên bản đồ điểm đỏ cùng điểm màu lục bắt đầu phát sinh đại quy mô biến hóa. Khai chiến. Tất cả mọi người minh bạch. Song phương hiện tại đã là triệt để đánh nhau. Hiu hiu. Cùng lúc đó, hai người bọn họ trong tay đồng thời rơi xuống hai đạo đưa tin phù. Xem ra, tử vong bàn quay đã sử dụng, xem ra hiệu quả coi như không tệ, duy nhất một lần giết ngươi mười mấy vạn người. Hạ Thiên nhìn thấy tình báo nội dung bên trong, trên mặt cũng là lộ ra một tia dáng tươi cười, hắn tin tưởng, Vân Linh Vương tình báo trong tay, cũng hẳn là gần giống như hắn. Nhóm đầu tiên chiến báo tới tay. Hạ Thiên tử vong bản quay giao cho tàn hồn, hắn tin tưởng tàn hồn nhất định có thể đem tử vong bản quay hiệu quả tối đại hóa. Nhiều như vậy cao thủ. Muốn đem tử vong bản quay tối đại hóa, đây cũng là phi thường khó khăn sự tình. Bất quá. Hạ Thiên vẫn là vô cùng tín nhiệm tàn hồn. Hắn biết, tàn hồn hiện tại khẳng định cũng là bỏ ra cái giá không nhỏ, nhưng tương tự, tử vong bản quay hiệu quả cũng bị kích phát ra tới. Mỗi một lần thành công. Mỗi một phần tốt chiến báo, đều không phải tùy tiện liền có thể tới tay, những cái kia đều là Hạ Thiên các huynh đệ dùng mạng đoạt lại. Mười mấy vạn người. Hút. Người chung quanh tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh, bọn hắn theo Vân Linh Vương trên nét mặt cũng có thể thấy được, Hạ Thiên cũng không phải là đang nói láo. Phải biết. Vân Linh Vương những cái kia thủ hạ, đều là đế cấp 10 năm phẩm trở lên cao thủ A, loại này cấp bậc cao thủ, cũng không phải dễ đối phó như vậy. Mà lại lần này thiên nhai thương hội cũng là phân phối cho bọn hắn chuẩn bị tốt nhất vũ khí trang bị. Dưới tình huống như vậy, Hạ Thiên một kiện vũ khí lại có thể giết chết mười mấy vạn thiên nhai thương hội tinh nhuệ. Xung động a. Lúc này bọn hắn cũng nhớ tới món đồ kia. Lỗ ra. Quỷ thần khó lường cơ quan thuật. Cấp 7 vũ khí, tử vong bàn quay. Trước đó, không có người nghe nói qua cái tên này. Nhưng bây giờ, cái tên này đã để hết thảy mọi người tất cả đều nhớ kỹ. Mà lại, theo trên bản đồ đó có thể thấy được. Hiện tại chiến đấu giống như cũng không có dựa theo Vân Linh Vương chỉ thị tiến hành, cái kia hơn 100 người đội ngũ, đã lách qua đối phương đại quân. Làm sao muốn bắt đầu cần ngươi người cự tuyệt đưa tin vô dụng, người tất cả người cự tuyệt đều đã bị người của ta xếp vào truy sát trong danh sách, 1.000 người khả năng không tốt lắm giết. Nhưng 1.000 con chó vẫn là rất tốt đối phương. Hạ Thiên mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng hắn cũng minh bạch, Vương Lâm bọn hắn muốn chém giết cái này hơn 1000 đầu người cự tuyệt, vậy vẫn là cần nỗ lực cái giá không nhỏ. Bất quá ngay tại lúc này, hắn nhất định phải giữ vững tỉnh táo, bảo trì thần bí. Tuyệt đối không thể biểu hiện vô cùng yếu thế. Hắn mỗi một câu nói, mỗi một cái cùng đối phương đàm phán, kéo dài thời gian cơ hội, đều là các huynh đệ của hắn dùng mệnh đổi lại. Cái này chỉ sợ không dễ dàng như vậy, mà lại lần này ta mang đến 200 vạn thiên nhai thương hội tinh nhuệ, đều là đế cấp 10 năm phẩm trở lên, tại bọn hắn trước khi đến, ta để thiên nhai thương hội phân phối cho bọn hắn chuẩn bị lên tốt nhất vũ khí trang bị, thậm chí còn có một bộ phận người đều dùng tới đế khí, ngươi cùng ta so nhân số, luận võ khí trang bị, làm sao so các ngươi toàn bộ thiên trận đại lục cộng lại vũ khí trang bị lại có bao nhiêu đâu. Vân Linh Vương thích loại này cao cao tại thượng cảm giác. Thiên nhai thương hội nói khác, có lẽ không có cái gì, nhưng nếu như nói vũ khí trang bị, kia tuyệt đối không thể thiếu. Đúng vậy a, các người thiên nhai thương hội quá có tiền, hạ ra chúng ta quân lại không được, ta chẳng qua là cho bọn hắn những đại quân này hơn 100 vạn ức an gia phí mà thôi, vũ khí trang bị của ta cũng không có các ngươi nhiều, ta chỉ có mấy vạn kiện đế khí mà thôi, đều cho các huynh đệ phân phát, mặt khác, của ta sáo trang cũng không nhiều, vải rồng áo giáp cùng long tộc vũ khí số lượng cũng không phải quá nhiều. Hạ Thiên thất vọng lắc đầu. Hắn lại nói phi thường thất vọng, giống như là đang nói hắn đến tột cùng có bao nhiêu nghèo đồng dạng. Thế nhưng là hắn lại nói lúc đi ra. Hiện trường người tất cả đều là sững sờ. Hơn 100 vạn ức thánh ngọc an gia phí. Mấy vạn kiện đế khí. Sáo trang. Vải rồng áo giáp, long tộc các loại vũ khí chờ. Những vật này đều là truyền thuyết đồng dạng a. Mỗi một dạng đều là không cách nào tưởng tượng. Hừ. Vân Linh Vương hừ một tiếng, hiển nhiên cũng không tin tưởng Hạ Thiên nói những thứ này. Đặc biệt là mấy vạn kiện đế khí, phải rồng áo giáp cùng sáo trang loại hình, hắn hoàn toàn không tin. Ta nói những này, cho tới bây giờ đều không nghĩ tới muốn ngươi tin tưởng, bất quá, ta nghĩ, phần thứ hai chiến báo hẳn là liền muốn tới đi. Hạ Thiên trên mặt lộ ra thần bí dáng tươi cười. Không có ai biết Hạ Thiên là có ý gì. Hạ Thiên mỗi lần mở miệng, đều là nói lời kinh người. Thậm chí để người không thể tin được hắn. Vì lẽ đó hiện tại, cũng không ai có thể thăm dò rõ ràng sáo lộ của hắn, không có ai biết trong lời nói của hắn rốt cuộc là ý gì. Vân Linh Vương ánh mắt cũng nhìn về phía địa đồ, trước mặt nàng cái này địa đồ là thời gian thực tình huống, vì lẽ đó hiện tại toàn bộ chiến trường biến hóa tất cả đều rơi vào mắt nàng ngọn nguồn. Hiện tại tràng diện tựa hồ không có nàng trong tưởng tượng đồng dạng tốt, mà là có chút hỗn loạn, ngược lại là Hạ Thiên đội ngũ, tất cả đều phân tán ra, hình như là ngay tại muốn đối phó hắn khác biệt đội ngũ. Hiu hiu. Hai đạo đưa tin phù đồng thời rơi vào Hạ Thiên cùng Vân Linh Vương trong tay. Xem ra phần thứ hai chiến báo đã tới, người đoán xem nhìn, phần này chiến báo ngươi chết bao nhiêu người. Hạ Thiên cũng không có sốt ruột mở ra chiến báo, mà là cứ như vậy nhìn xem trước mặt Vân Linh Vương. Hết chương 8001. Chương 8002 ta quyết định. Người đăng FTO. Bày mưu nghĩ kế. Hiện tại Hạ Thiên càng thêm có phong phạm cao thủ, mặc dù mọi người đều càng thêm xem trọng Thiên Nhai Thương Hội, mà lại Thiên Nhai Thương Hội lần này tới cao thủ số lượng cũng là rất nhiều, nguyên bản trưởng khống hết thảy người hẳn là Vân Linh Vương mới đúng, nhưng là bây giờ, giống như Hạ Thiên càng là chủ đạo hết thảy tồn tại. Vân Linh Vương mở ra tình báo của mình. Hừ. Làm nàng nhìn thấy tình báo về sau, tay của nàng trực tiếp điểm tại trên màn hình tất cả điểm đỏ phía trên giết. Cho ta khởi xướng tổng tiến công, một tên cũng không để lại. Phẫn nộ. Hiện tại Vân Linh Vương cũng là phẫn nộ phi thường. Hạ Thiên để nàng vô cùng khó chịu. Nàng như thế điểm, cái kia những thủ hạ của nàng, liền sẽ bắt đầu bốn phía công kích, bắt đầu chân chính hỗn loạn công kích, bởi vì mệnh lệnh của nàng nhiều lắm. Có thể trước tiên ở nàng đã không quản được nhiều như vậy, nàng không thích nhìn thấy Hạ Thiên dáng vẻ đắc ý. Nàng muốn hủy diệt. Lần này nàng đi vào thiên trận đại lục, chính là vì hủy diệt mà đến. Đại nhân, cần hiện tại xóa bỏ cái này. Hạ Thiên sao Huy Nguyệt Kiếp Vương cung kính nói. Mặc dù hổ lực Kiếp Vương bị một tên long tộc chặn, nhưng hắn vẫn là có thể xuất thủ. Vân Linh Vương nhìn thoáng qua Hạ Thiên, sau đó khẽ gật đầu, không cần giết hắn, ta muốn nhìn hắn quỳ gối trước mặt ta dáng vẻ, trước hết giết trước mặt hắn ba người. Vâng Huy Nguyệt Kiếp Vương tay phải vung lên, một thanh trường kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn. Quỷ Thương mỉm cười, sau đó nhìn về phía Độc Cô Ngạo xem ra, hắn là ngươi đồ ăn à. Ân, ta đã chờ không nổi nữa, Độc Cô Ngạo thản nhiên nói. Độc Cô Ngạo khi nhìn đến đối phương xuất ra kiếm một khắc này, hắn liền đã không để ý đến đối phương cảnh giới, mặc dù bây giờ tình huống nơi này vừa nhìn liền biết đối phương là độ kiếp hậu kỳ cao thủ, mà hắn chỉ là độ kiếp sơ kỳ người, nhưng trong mắt hắn, chỉ có kiếm, không có cảnh giới phân chia. Dám dùng độ kiếp sơ kỳ liền đi nghênh chiến độ kiếp hậu kỳ cao thủ, cái này không đơn thuần là dựa vào dũng khí liền có thể. Dã Long mặc dù cũng chỉ là độ kiếp trung kỳ mà thôi, nhưng hắn là Long tộc. Long tộc tại giao thủ thời điểm, có các loại thiên nhiên ưu thế, mà lại trải qua thánh địa thoải mái, trên thực tế, hắn hiện tại đã coi như là độ kiếp hậu kỳ cao thủ, chỉ bất quá hắn muốn thích ứng cảnh giới này, còn cần một đoạn thời gian, nếu như có thể cho hắn 1-2 năm thời gian, vậy hắn chính là chân chính độ kiếp hậu kỳ cao thủ. Mà lại là độ kiếp hậu kỳ Long tộc. Cái này đại biểu cho cường hãn. Vì lẽ đó hắn chính diện giao thủ một cái độ kiếp hậu kỳ cao thủ, là một chút xíu vấn đề đều không có. Nhưng Độc Cô Ngạo nơi đó khác biệt. Độ kiếp sơ kỳ đối chiến độ kiếp hậu kỳ, tại bất luận cái gì người xem ra, tử vong tỷ lệ đều là 100%. Còn thừa lại một cái, vậy liền giao cho ta đi. Một tên độ kiếp trung kỳ kiếp vương từ phía sau đi ra, thân thể của hắn khẽ động, một thanh quỷ đầu đại đao xuất hiện ở trong tay của hắn. Quỷ Thương cũng không nói nhảm, xoay tay phải lại, quỷ thương xuất hiện ở trong tay của hắn. Tám vũ khí. Hạ Thiên tay phải vung lên, ma thương xuất hiện ở trong tay của hắn, sau đó hắn trực tiếp ném cho quỷ thương hay là dùng hắn đi, vũ khí không thể chênh lệch. Quỷ thương nhận lấy ma thương. Đây là hắn đã từng vũ khí, bất quá hắn đã đưa cho Hạ Thiên. Hắn cho rằng, mình không có bảo hộ loại vũ khí này năng lực, vũ khí này trong tay của mình, sớm muộn là sẽ người khác cướp đi, vì lẽ đó hắn đem ma thương đưa cho Hạ Thiên. Vậy ta liền tạm thời dùng một chút, quỷ thương nhận lấy ma thương. Ma thương ở trong tay của hắn khẽ đảo lão bằng hữu, hôm nay chúng ta cùng một chỗ huyết chiến trước mặt bọn này xúc sinh. Tám vũ khí Vân Linh Vương cũng là hai mắt tỏa sáng. Không thể không nói. Vân Linh Vương cũng không có để thủ hạ của hắn cùng tiến lên, như vậy, khẳng định là càng thêm có thể nhanh chóng giải quyết Hạ Thiên bọn hắn bên này người, nhưng xuất thủ mấy người này cũng đều là đứng đầu kiếp vương. Bọn hắn cũng đều có mình tự ngạo, bọn hắn không hy vọng liên thủ với người khác. Không nghĩ tới, trên người ngươi còn có tám vũ khí, nếu như không phải một kiện, vậy thì càng tốt hơn, vừa vặn giết ngươi về sau, có thể mang về một số lễ vật trở về. Vân Linh Vương khóe miệng có chút dương lên, mặc dù nàng là một cái xinh đẹp như hoa nữ tử, mang theo mặt nạ cũng không che nổi nàng cái kia phong hoa tuyệt đại dung mạo, có thể nàng mãi mãi cũng là bạo lực như vậy. Động tác của nàng cũng đều là tràn ngập sát ý. Cái kia cũng muốn người giết ta về sau lại nói, bất quá người cũng nên cẩn thận, nếu như không cẩn thận lộ ra sơ hở, vậy ta thế nhưng là sẽ động thủ giết ngươi, đừng cho rằng ta không dám, ta đã dám giết một cái thiên nhai thương hội người, vậy ta liền dám giết hai cái, ba cái, bốn cái, thậm chí toàn bộ thiên nhai thương hội. Hạ Thiên đã sớm cùng thiên nhai thương hội vạch mặt. Hắn căn bản cũng không quan tâm bao nhiêu mấy cái thiên nhai thương hội người. Mặc dù trước mặt cái này Vân Linh Vương vị quyền cao nặng, nhưng theo Hạ Thiên, những người này cùng trước đó hắn giết chết cái kia cao tầng không hề khác gì nhau. Mình không giết đối phương cũng phải chơi chết mình giết đối phương vẫn là phải chơi chết mình, vậy mình giết hay không đối phương, có cái gì khác biệt đâu. Vì lẽ đó, nhất định phải giết. Hạ Thiên, ngươi thật giống như còn không có thấy rõ ràng sự thật a. Ta cần nói rõ với ngươi một điểm, đó chính là, nơi này cũng không phải là ngươi chúa tể chiến trường, nơi này ta quyết định. Vân Linh Vương nhìn thoáng qua trước mặt mình những tán tiên này cao thủ, hắn còn có nhiều người như vậy không có sử dụng, nhưng Hạ Thiên đã đem mình tất cả thành viên tổ chức đều dùng ra đi. Mặc dù hắn người cũng ở bên ngoài chém giết, nhưng những người kia cho dù chết hết, hắn cũng không đau lòng. Có thể Hạ Thiên đến cuối cùng lại có thể còn lại bao nhiêu người đâu. Ai, ngươi vẫn là không hiểu a, ta nói, ngươi không nên xem thường thiên trận đại lục trận pháp, người của ngươi vừa mới đụng phải người của ta, liền bị trận pháp tàn khốc tập kích, chẳng lẽ ngươi còn chưa rõ tới sao? Hạ Thiên thất vọng lắc đầu, Mặc dù đối phương thực lực cường hãn, đối phương quân đội số lượng nhiều, cao thủ cũng nhiều. Nhưng ở trận pháp trước mặt, cũng không phải là nhân số liền hữu dụng. Mà lại Vương Lâm mấy người cũng không có cô phụ Hạ Thiên kỳ vọng. Vừa mới đưa tin là Vân Linh Vương cái kia hơn 1.000 con chó bị toàn bộ chém giết. Bất quá Hạ Thiên nhìn thấy Vương Lâm tình báo lúc, cũng minh bạch, Vương Lâm viết là 37 người tạm thời không cách nào chiến đấu. Vì chém giết cái này hơn 1.000 đầu chó, Vương Lâm bọn hắn cũng là bỏ ra phi thường thê thảm đau đớn đại giới, bọn hắn nhất định là kinh lịch một trận tàn khốc chiến đấu. Mà lại, có thể để cho Vương Lâm nói 37 người vô pháp chiến đấu. Vậy cái này 37 người, khẳng định đều là chỉ còn lại nửa sức lực, nếu không lấy đám kia cao ngạo nhục thể người tu luyện, bọn hắn làm sao có thể từ bỏ chiến đấu. Trận pháp ý của ngươi là, ngươi phải dựa vào trận pháp ngăn trở của ta đại quân sao? Vân Linh Vương không ngừng lắc đầu, nàng cho rằng Hạ Thiên quả thực chính là người si nói mộng. Không, ý của ta là, ta muốn dùng trận pháp, hủy diệt ngươi đại quân. Hết chương 8002. Chương 8003 ai nói trận pháp xuống dốc? Người đang ép tuy ô. Trận pháp. Vừa nghe đến từ ngữ này, tất cả mọi người liền đi tất cả đều cảm giác vô cùng buồn cười. Thiên trận đại lục trận pháp, kia là làm cho tất cả mọi người tất cả đều vì đó khinh thường tồn tại, trong mắt bọn họ, thiên trận đại lục trận pháp đã sớm xuống dốc. Đương nhiên, từ ngữ này theo Hạ Thiên trong miệng nói ra, vậy liền sẽ để cho người cho rằng có hai loại khả năng. Loại thứ nhất là Hạ Thiên cố lộng huyền hư. Loại thứ hai chính là thật. Nhưng bọn hắn vẫn luôn cho rằng, thiên trận đại lục trận pháp đã xuống dốc. Hỗn loạn. Phía ngoài đại chiến đã triệt để hỗn loạn, hiện tại Vân Linh Vương cái kia trên bản đồ hiện thực, điểm đỏ cùng điểm màu lục rất nhiều đều hỗn loạn ở cùng một chỗ. Bất quá Hạ Thiên nhận lại một chút cũng không có lo lắng. Bởi vì đây chính là kế hoạch của hắn. Từng người tự chiến. Hắn người, nếu như chính diện cùng đối phương đại quân trực tiếp khai chiến, cái kia không thể nào là đối thủ của đối phương. Mặc dù hắn người có tốt nhất vũ khí trang bị, có mạnh nhất trận bàn, nhưng dạng này vẫn là không cách nào đền bù song phương thực lực và số lượng bên trên chênh lệch. Vì lẽ đó Hạ Thiên cho rằng, sử dụng trận pháp phụ trợ, đánh lâu dài mới là chủ yếu nhất. Nếu không đối phương nhiều như vậy cao thủ, bọn hắn phóng xuất ra một cái trận pháp, đối phương cao thủ trực tiếp cường lực phá trận là được rồi. Mà lại trận pháp cũng không phải tùy tiện một đống lớn ném ra liền có thể. Rất nhiều trận pháp là tương hỗ ở giữa khắc chế, vì lẽ đó nếu như thuộc tính khác nhau trận pháp trực tiếp ném tới cùng một cái vị trí, cái kia trận pháp là sẽ bị lẫn nhau chống lại rơi. Tốt, vậy liền để ta xem các ngươi thiên trận đại lục trận pháp, đến tột cùng có bản lãnh gì đi, các ngươi trận pháp, đến cùng có thể hay không giết chết người của ta. Vân Linh Vương vừa nghe đến trận pháp, liền cảm giác vô cùng buồn cười. Thiên trận đại lục trận pháp, chỉ sợ cũng chính là còn lại tụ linh trận loại hình đồ vật. Mà lại cỡ lớn trận pháp bố trí thời điểm, cũng đều là phi thường hao phí thời gian, ngươi trận pháp bố trí đi ra, người ta đã đủ giết ngươi mấy trăm lần, mà còn chờ ngươi trận pháp bố trí sau khi thành công, đối phương cũng là trực tiếp sử dụng cường lực phá trận là được rồi. Ngươi chẳng lẽ còn không có phát hiện sao Hạ Thiên cần ngón tay tại hai cái quan khẩu vị trí, ngươi chẳng lẽ liền không có phát hiện sao hai cái này quan khẩu ngươi người giống như ngay tại nhanh chóng tử vong a? Hả? Nghe được Hạ Thiên, Vân Linh Vương lông mày cũng là nhíu một cái, chỉ có hai người, liền muốn giữ vững hai cái quan khẩu, ngươi là tại cùng ta đùa giỡn hay sao? Lại nói của nàng song sau, ngón tay cũng là trọng điểm điểm tại cái kia hai cái vị trí phía trên. Mặc dù nàng không có cái kia hơn 1.000 con chó, đưa tin tốc độ sẽ chậm rất nhiều, nhưng chỉ cần người phía dưới tiếp vào mệnh lệnh của nàng, người phía dưới cũng là sẽ ngay lập tức đuổi tới hai cái này điểm. Nàng cho rằng, Hạ Thiên chỉ hai cái này điểm. Đây chính là đang gây hấn nàng. Chuyện như vậy, nàng thế nhưng là không nhịn được. Lúc này, nàng thật là rất dễ dàng bị lừa rồi, người cần phép khích tướng, nàng liền trúng kế, người đem cái kia hai cái vị trí bố trí hai người cao thủ, sử dụng A-tu-la huyễn thuật cùng chống giống thuật, cái kia nàng người còn muốn công kích vị trí kia, chính là đang tự tìm đường chết a. Hồng Phượng cũng là hưng phấn nói. Hai cái này quan khẩu, có thể làm cho đối phương đại quân trước sau không tương ứng, không cách nào tiến hành chi viện. Vì lẽ đó Hạ Thiên đem hai cái vị trí này để lên chống rỗng thuật cùng A-tu-la huyễn thuật. chính là dùng để ngăn cản bọn hắn công kích. Hiện tại Hạ Thiên cũng là cố ý hấp dẫn Vân Linh Vương, để Vân Linh Vương đi công kích hai cái vị trí này, như vậy, Vân Linh Vương chính là tại đem mình người đưa vào đến tử vong bên trong. Vinh quang. Hạ Thiên ngồi ở chỗ này, vô tận vinh quang ra thân. Ánh mắt mọi người tất cả đều ở trên người hắn, thế nhưng là đồng dạng, Hạ Thiên cũng phi thường rõ ràng, hắn hiện tại vinh quang, là các huynh đệ của hắn dùng mạng đoạt lại, hắn ở đây bày mưu nghĩ kế, hắn ở đây chiếm cứ cường thế địa vị, kia cũng là hắn những huynh đệ kia tại dòng máu bên trong từng chút một lăn lộn đi ra. Ngươi liền không sợ đây là âm mưu của ta sao? Hạ Thiên trực tiếp hỏi. Âm mưu Vân Linh Vương trên mặt tất cả đều là khinh thường thần sắc, bất luận cái gì âm mưu trước thực lực tuyệt đối đều là vô dụng, mặc kệ ngươi ở nơi nào bố trí cái gì, chỉ cần cường lực phá mất liền tốt, ta lần này mang tới cao thủ mặc dù không phải rất nhiều, nhưng bọn hắn trên thiên trận đại lục, hẳn là cũng đều xem như đứng đầu, âm mưu của ngươi lại thế nào nhiều, chỉ cần để bọn hắn hủy đi là được rồi. Hủy diệt. Vân Linh Vương lần này tới, chính là mang đến hủy diệt, nàng không đơn giản muốn hủy diệt Hạ Thiên. Còn có những cái kia cùng Hạ Thiên có liên quan người, thậm chí thiên trận đại lục người, nàng cũng phải cấp một bài học. Nàng muốn giết sạch thiên trận đại lục một nửa nhân khẩu, để ba mảnh đại lục người biết, phàm là dám ra tay với thiên nhai thương hội đại lục, cái kia tất cả mọi người đều phải trả giá thật lớn. Âm âm. Dã Long cùng Hổ Lực Kiếp Vương chiến đấu mặc dù đã tại hết sức tránh đi nơi này, nhưng bọn hắn chiến đấu vẫn là sẽ lan đến gần nơi này từng chút một. Quỷ Thương cùng cái kia độ kiếp trung kỳ cao thủ chiến đấu động tĩnh cũng đều là phi thường lớn. Ngược lại là Huy Nguyệt Kiếp Vương cùng Độc Cô Ngạo chiến đấu hình như là cực kỳ nhỏ bé, hai người tại kiếm thuật phương diện không ai phục ai, nhưng bọn hắn hai cái chiến đấu cũng là càng thêm nén lòng mà nhìn. Ba người bọn hắn trong thời gian ngắn sẽ không bị thua, bất quá nếu là thời gian dài chiến đấu, ba người bọn hắn cũng gánh không được, dù sao đối phương còn có nhiều như vậy cao thủ, nếu như vòng thứ nhất người quá mệt nhọc, cái kia vòng thứ hai người liền nhất định sẽ được, xa luân chiến, ba người bọn họ cuối cùng sẽ không là đối thủ. Hồng Phượng nhắc nhở. Ta trước đó cùng bọn hắn ba cái nói qua, ta không hy vọng ba người bọn hắn thắng, ta chỉ là để bọn hắn ba cái kéo dài thời gian miễn, bởi vì bọn hắn một khi thắng, vậy đối phương sẽ chỉ phái càng nhiều người bên trên, như vậy, tiết tấu của chiến đấu liền sẽ tăng lên, bọn hắn cũng sẽ càng thêm sốt ruột địa phương khác chiến đấu, đây không phải ta muốn thấy đến. Vì lẽ đó ta hy vọng bọn họ ngăn chặn tiết tấu, để trong này tiết tấu trở nên chậm chạp, dạng này liền có thể cho cái khác các huynh đệ kéo dài thời gian. Hạ Thiên biết, trận chiến đấu này cũng không phải là đơn giản như vậy, nếu như bọn hắn nơi này không ngăn chặn thời gian, ngăn chặn những cao thủ này, cái kia cái khác các huynh đệ nơi đó liền có tốt nhất lúc công kích ở giữa. Hưu. Một đạo đưa tin phù rơi vào Vân Linh Vương trong tay. Trận pháp Vân Linh Vương thản nhiên nói. Nàng nhận được tình báo là, số lớn trận pháp xuất hiện rất nhiều trận pháp, nàng người đều bị đủ loại trận pháp cho triệt để kìm chân. Trận pháp giống như có hiệu quả ha, Hạ Thiên mỉm cười. Hết thảy đều ở trong lòng bàn tay, hết thảy tất cả, đều tại dựa theo Hạ Thiên kế hoạch tiến hành. Kế hoạch của hắn không cho phép phạm sai lầm. Giống như trở nên phiền toái không ít ha, Vân Linh Vương ánh mắt nhìn về phía trước mặt mình mấy người cao thủ trận đỉnh, ta nhớ được. Người đã từng giống như kém chút làm qua thế giới này thiên trận a. Khởi bẩm đại nhân, đây đều là trước đây thật lâu sự tình. Một tên độ kiếp trung kỳ kiếp vương cung kính nói. Người mang người hai người thủ hạ qua xem một chút đi, giáo huấn một chút bọn hắn, để bọn hắn biết, bọn hắn sở hội trận pháp, là cỡ nào mềm yếu không chịu nổi. Vân Linh Vương tựa ở nơi đó, trên mặt tất cả đều là vẻ ung dung. Hết chương 8003. Chương 8004 các huynh đệ thủ vững. Người đang ép tuy ô. Đã từng kém chút trở thành thiên trận tồn tại, nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên cũng là ngay lập tức đem trận đỉnh tồn tại cho thiên trận truyền đi qua. Một lát sau, thiên trận đưa tin trở về. Trận đỉnh, đã từng cùng phụ thân ta tranh đoạt qua đời thứ hai thiên trận vị trí, thực lực hùng hậu, thuộc về uy tín lâu năm cao thủ, nhưng cuối cùng bại bởi phụ thân ta. Dưới cơn nóng giận rời đi trận pháp sư công hội, từ đây không thấy tăm hơi, không còn có nghe nói qua người này tồn tại, trận pháp đẳng cấp phi thường khủng bố khó lường, ta đi đối phó. Nhìn thấy thiên trận, Hạ Thiên cũng không nói gì thêm. Hắn biết, mấy người này phi thường không đơn giản, hắn đại trận nếu như tao ngộ những người này lời nói, vậy liền sẽ bị phá hư vô cùng nghiêm trọng, mà lại có mấy người này tham chiến, đối phương thực lực tổng hợp cũng sẽ trên phạm vi lớn, tăng lên. Thiên trận tự nhiên cũng minh bạch đạo lý này. Vì lẽ đó thiên trận muốn đối đầu cái này đã từng tiền bối, trận đỉnh. Chỉ có hắn đem trận đỉnh cùng thủ hạ của hắn cản lại, mới có thể bảo đảm các huynh đệ khác nơi đó không đi công tác sai. Mặc dù đối phương chỉ là xuất động mấy người, nhưng mấy người này chính là có thể thay đổi chiến cuộc. Có thiên trận tiền bối, hẳn không có vấn đề gì, hiện tại trận pháp là chúng ta tất cả ỷ vào, cũng là chúng ta một cái duy nhất có thể cơ hội thủ thắng. Nếu như đối phương có phản kháng chúng ta trận pháp người cùng biện pháp, vậy liền phiền phức lớn rồi. Hồng Phượng đối thiên trận cũng là phi thường tín nhiệm, nhưng tương tự, hắn cũng minh bạch, đây là tuyệt đối không thể xuất hiện bất kỳ sai lầm nào. Lúc này chiến tuyến phía trước, thiên hậu tiền bối đã xác định đối phương bộ đội đặc thù vị trí, bất quá bọn hắn đặc thù công kích bộ đội đã tách ra hành động, hiển nhiên là muốn tập kích đại quân của chúng ta. Một tên hạ gia quân bẩm báo. Hạ gia trong quân cũng đều là có đủ loại cao thủ, mỗi một cao thủ thực lực cũng đều là phi thường cường hãn, năng lực cũng là đặc thù. Truy tung địch nhân tự nhiên cũng là bọn hắn bản sự một trong. Tứ đại doanh trưởng, các ngươi riêng phần mình dẫn người đi lần theo địch nhân đám bộ đội nhỏ, lấy ám sát làm chủ, một tên cũng không để lại, ta dẫn người chính diện xung kích địch nhân đặc thù công kích bộ đội, chờ các ngươi công kích sau khi đánh xong, liền quanh co bọc đánh, cho ta từ khác nhau góc độ công kích đối phương, nhớ kỹ, lần này địch nhân của chúng ta đều là đặc thù công kích bộ đội, hơi không cẩn thận, liền sẽ mất đi tính mạng, vì lẽ đó nhất định phải để cho thủ hạ võ trang đầy đủ, không quản cỡ nào truy cầu tốc độ, đều không thể dỡ xuống trên người trang bị. Ta không hy vọng nhìn thấy bất kỳ một cái nào huynh đệ chết ở chỗ này. Thiên hậu Dạ phi thường nghiêm túc nói. Sau đó, chính là hạ gia quân các huynh đệ liều mạng thời điểm. Hắn cũng muốn cam đoan mỗi cái huynh đệ đều có thể sống sót, nhưng hắn cũng biết, đó cũng không phải dễ dàng như vậy có thể làm được. Mặt khác một chỗ. Đại ca, vừa rồi Hà tiên sinh đưa tin cho ta, hy vọng chúng ta trợ giúp thiên trận tiên sinh chặn đánh mấy cái địch quân trận pháp cao thủ. Lãnh Chiến xé nát trước mặt một tên địch nhân. Trận pháp cao thủ Hạo Nguyệt nhướng mày, sau đó nói ra chúng ta bây giờ ưu thế là dựa vào địa hình cùng trận pháp đánh ra tới, nếu như trận pháp bị đối phương phá giải, hoặc là bị đối phương nghĩ đến biện pháp ứng phó, vậy chúng ta ưu thế liền không có, đến lúc đó chiến đấu chính là nghiêng về một bên khuynh hướng. Lãnh Chiến thân thể khẽ động, nháy mắt đánh bay một cái phóng tới Hạo Nguyệt người. Đáng tiếc, chúng ta mặc dù thay Lão Tam báo thù, nhưng Lão Tam từ đầu đến cuối không cách nào sống lại, vì lẽ đó ta không muốn để cho mình đời này lại hối hận, lần này, liền để chúng ta thật tốt đánh một trận đi. Hạo Nguyệt nắm chặt nắm đấm của mình, sau đó vò thẳng tới. Lúc này, Hạ Thiên nơi này, mỗi một cái các huynh đệ đều đang liều mạng. Hạ Thiên cũng là ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, ánh mắt cứ như vậy nhìn xem đối diện Vân Linh Vương. Ngươi liền không có ý định phái thủ hạ của ngươi đến công kích ta sao? Hạ Thiên lẳng lặng nhìn trước mặt Vân Linh Vương. Ngươi gấp gáp như vậy chết đó sao? Bất quá ta càng thích để ngươi nhìn thấy ngươi những huynh đệ kia từng cái chết. Ta đã hạ lệnh, người của ngươi chết rồi, ta sẽ để cho thủ hạ của ta đem đầu người chém xuống đến, sau đó đưa tới, ta muốn đem trước mặt ngươi xếp thành một cái đầu người tháp. Vân Linh Vương thanh âm vô cùng khiếp người. Lòng dạ rắn rết, độc nhất là lòng dạ đàn bà. Những này từ cần ở trên thân thể ngươi, một chút cũng không có sai. Hạ Thiên chậm rãi đứng dậy, sau đó hai tay của hắn trong không khí vung lên, khí tức cường đại đi tứ tán. Không có ai biết hắn đang làm cái gì. Phảng phất là phi thường phổ thông một chút. Hắn đang làm cái gì chung quanh những cao thủ kia cũng tất cả đều là không hiểu hỏi. Hả? Đúng lúc này, đột nhiên có một tên cao thủ hai mắt tỏa sáng, hắn là thế nào làm được? Thế nào những người khác cũng đều là rối rít tiến lên tuân hỏi. Hắn thế mà dùng sức mạnh ngưng tụ thành dây nhỏ, sau đó trong không khí các loại lực lượng hội tụ đến một lúc thời điểm, trực tiếp dẫn nổ tất cả lực lượng, hiện tại không khí cùng nơi này lực lượng ngay tại nhanh chóng đốt bạo, không dùng đến mấy phút, kể bên này tất cả không khí cùng nguyên tố chi lực liền sẽ toàn bộ bị dẫn bạo. Cái kia cao thủ khiếp sợ nói. Hắn thật không cách nào tưởng tượng Hạ Thiên là thế nào làm được. Loại này độ chính xác, căn bản cũng không khả năng hoàn thành a. Lãng phí thời gian, Vân Linh Vương nhìn thoáng qua bên cạnh cao thủ ta đã rất không kiên nhẫn được nữa, các ngươi tất cả đều cho ta xuất thủ, gia nhập chiến đấu, ta hy vọng tại trong vòng một canh giờ, nhìn thấy trên bản đồ điểm đỏ số lượng cấp giảm bớt một nửa. Đại nhân, chúng ta mấy người không thể rời đi, chúng ta phụ trách thủ hộ an toàn của ngài. Cái kia mấy tên độ kiếp trung kỳ cao thủ cung kính nói. Đồng dạng có mấy tên độ kiếp sơ kỳ người cùng tán tiên cũng là đồng dạng quỳ ở nơi đó, mấy người bọn hắn đều là có được đặc thù năng lực bảo vệ, bọn hắn muốn ở chỗ này thủ hộ Vân Linh Vương. Thật phiền phức, có thể đi, tất cả đều cho ta động. Vân Linh Vương đại vừa nói. Hạ Thiên đứng ở nơi đó, sau đó tay phải của hắn vung lên, Hồng Ưng xuất hiện ở trong tay của hắn. Nơi này cũng không phải các ngươi nói đến là đến, nói đi là đi địa phương. Nhiệm vụ của hắn là ngăn chặn người nơi này. Vừa rồi rời đi trận đỉnh bọn người, hắn là không có cách nào, nhưng bây giờ số lớn người muốn rời khỏi, vậy liền không được. Nếu như những cao thủ này tất cả đều gia nhập vào chiến đấu bên trong, vậy hắn các huynh đệ tử thương số lượng đem không cách nào tính toán. Hậu quả khó mà lường được. Đạp. Một nháy mắt. Đối diện cao thủ tất cả đều là trận địa sẵn sàng. Muốn động thủ sao? Cùng lúc đó, một chỗ bên trong dãy núi. Chủ nhân, vừa mới tiếp vào tin tức mới nhất, Hạ Thiên tại Khốn Long hẻm núi kiến tạo thần đàn, chống cự cường địch, nghe nói là Thiên Nhai Thương hội chỗ dựa. Một tên cấp 2 tán tiên cung kính nói. Hắn chủ nhân, chính là Tham Lang. Lúc này Tham Lang ngồi tại một đầu to lớn long tộc trên thân, mà dưới người hắn đầu này long tộc, không phải người khác, chính là Giáp Long. Hiện tại Giáp Long đã trở thành tọa kỵ của hắn có chút ý tứ, vậy chúng ta liền đi qua đến một chút náo nhiệt chứ. Hết chương 8004. Chương 8005 đau lòng sao? Người đang ép tuy ô. Khốn Long hẻm núi. Hạ Thiên cầm trong tay Hồng Ưng đứng ở nơi đó. Làm sao ngồi không yên, người rất sợ ta người đi chi viện sao? Cũng đúng, mười mấy cái có được tiên chi lực người gia nhập chiến đấu, lập tức liền sẽ phá hư ngươi tất cả kế hoạch, phá hư xong phương chiến đấu cân bằng, không quản ngươi có bao nhiêu thủ đoạn, tại tiên chi lực trước mặt, đều là không đáng chú ý, đúng không? Vân Linh Vương hiện tại rốt cục có một loại nhìn xuống hết thảy cảm giác. Hắn thích vô cùng hiện tại loại cảm giác này, có thể không đem bất cứ chuyện gì để ở trong mắt cảm giác. Hạ Thiên cũng là không có lúc trước hắn loại cao thủ kia phong phạm, bày mưu nghĩ kế. Ta sẽ không để cho các huynh đệ của ta tiếp nhận loại này không nên tiếp nhận áp lực, người những này thủ hạ, giao cho ta tốt. Hạ Thiên thân thể khẽ động, Hồng Phượng xuất hiện ở phía sau hắn. Cánh chim màu đen ở trên người hắn chiếu lấp lánh. Cánh Vân Linh Vương nhìn thấy Hạ Thiên cánh lúc cũng là sững sờ, nhưng rất nhanh liền là lắc đầu, nguyên lai chẳng qua là một kiện vũ khí mà thôi. Người biết cánh? Hạ Thiên nháy mắt nhìn về phía Vân Linh Vương. Mặc dù Vân Linh Vương cương mới biểu hiện cũng chỉ là sự tình trong nháy mắt, nhưng Hạ Thiên phi thường rõ ràng, vừa rồi nàng biểu hiện ra thái độ, nhất định chính là nàng nhận biết mang theo cánh người. Người có hỏi ta tư cách sao? Vân Linh Vương phi thường khinh thường nói. Không sai. Hiện tại nơi này đã hoàn toàn bị nàng nắm giữ, nàng là thượng vị giả, Hạ Thiên hiện tại mạng đều tại trong tay của nàng. Xem ra không đánh là không có quyền phát biểu. Vậy liền đánh trước trung thực các ngươi rồi nói sau. Hạ Thiên nhìn xem trước mặt những cao thủ này, lúc này trên mặt của hắn cũng tất cả đều là thong dong, dù là trước mặt hắn có mười mấy cái sau khi độ kiếp cao thủ, thái độ của hắn cũng giống như nhau. Đó chính là cản bọn họ lại. Hạ Thiên tuyệt đối không cho phép bất cứ người nào đi chi viện ngay tại chiến đấu nơi đó. Theo lúc mới bắt đầu nhất, hắn liền đã nghĩ qua. Hắn cùng những người này, cuối cùng sẽ có một trận chiến. Hắn đã sắp xếp xong xuôi hết thảy, mỗi một cái nhiệm vụ hoàn thành huynh đệ, nếu như không có trọng thương, liền đi chi viện đại quân, mà chờ đánh không sai biệt lắm thời điểm, tất cả mọi người mục tiêu cũng đều là một cái, đó chính là Hạ Gia Thành. Đánh xong người tất cả đều đi Hạ Gia Thành tập hợp. Bao quát Hạ Thiên bên này ba người. Bọn hắn sau khi đánh xong cũng đều muốn đi Hạ Gia Thành tập hợp. Cuối cùng nơi này sẽ chỉ còn lại Hạ Thiên một người. Một mình hắn đối mặt sau cùng những người này. Hắn không phải là muốn chịu chết. Ngươi muốn chết, cũng không có dễ dàng như vậy, ta sẽ không để cho ngươi dễ dàng như vậy liền chết, ta sẽ để cho bọn hắn đưa ngươi đính tại ngươi thần đàn phía trên, sau đó để ngươi nhìn xem ngươi những huynh đệ kia từng cái chết trước mặt ngươi, cùng Thiên Nhai đối nghịch, kết quả của ngươi cũng chỉ có một. Vân Linh Vương trên mặt tất cả đều là hí ngược thần sắc. Đạp. Hạ Thiên đi về phía trước một bước, trong tay phải hắn hồng ưng trực tiếp chỉ hướng trước mặt những người này. Các huynh đệ của hắn đang liều mạng, hắn hiện tại cũng phải tiến hành liều mạng. Ngươi cũng phải cẩn thận, nếu như cho ta cơ hội, ta cũng nhất định sẽ giết ngươi. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía trước mặt mình Vân Linh Vương. Hắn cũng biết Vân Linh Vương địa vị phi thường cao, nhưng đối với hắn đến nói, giết loại người này càng có thể tạo được tác dụng. Vân Linh Vương đang chỉ huy lấy trận chiến đấu này, trước mặt của nàng có một cái địa đồ, cái này địa đồ là hiện trường tất cả biến hóa, mặc dù bây giờ nàng cái kia hơn 1000 con chó đều chết hết, nhưng nàng muốn chỉ huy chiến đấu cũng chỉ bất quá là dùng nhiều một chút thời gian mà thôi. Trước kia là thời gian thực chỉ huy. Hiện tại tối đa cũng chính là nửa giờ liền có thể đến những người kia trong tay. Càn rỡ Vân Linh Vương tay phải vung lên. Hiện trường cái kia 28 cái độ kiếp sơ kỳ cùng tán tiên tất cả đều vọt lên. Một người đối chiến 28 cái. Mà lại tất cả đều là có được tiên tri lực người. Nếu như bọn hắn biết người phương thức chiến đấu cùng năng lực, vậy chỉ cần muốn đem người bao vây lại, sau đó mỗi người đều là cần khổng lồ tiên tri lực đưa người đánh bay, mấy lần, người sẽ xuất hiện sai sót, đến lúc đó, người ngay cả năng lực phản kháng đều không có. Hồng Phượng hiểu rõ vô cùng Hạ Thiên năng lực, hắn cũng biết, nếu như Hạ Thiên bị người nơi này không ngừng sử dụng lớn diện tích tiên tri lực công kích, cái kia Hạ Thiên bản sự cũng liền không dùng được. Bởi vì Hạ Thiên không có tiên tri lực. Nếu như Hạ Thiên cũng có tiên tri lực, vậy hắn liền không sợ những này tiên tri lực công kích. Muốn đánh, liền muốn đánh tới bọn hắn không phân rõ Đông Nam Tây Bắc, bất quá cũng nhất định phải chú ý bên kia mấy cái độ kiếp trung kỳ cao thủ. Bọn hắn vẫn luôn tại quan sát động tác của ta, mặc dù ta có thể để ở giữa người mê hoặc, nhưng ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê, bên cạnh những người này tất cả đều có thể thấy rõ động tác của ta cùng thủ đoạn của ta. Như vậy, liền xem như ta có thể chiến thắng những người này, đến lúc đó ta muốn đánh lén mấy người bọn hắn cũng là không thể nào. Hạ Thiên nói. Ngươi quá lo lắng, vẫn là trước tiên nghĩ cân nhắc đánh như thế nào thắng cái này 28 người, cái này 28 người cũng không phải 28 đầu heo. So sánh thực lực, ngươi tuyệt đối không phải là đối thủ của bọn họ, mà lại một khi ngươi phạm sai lầm, liền cả bàn đều thua. Hồng Phượng nhắc nhở. Nghe được Hồng Phượng, Hạ Thiên cũng là nhẹ gật đầu vậy liền đem bọn hắn xem như 28 đầu heo tới chém liền tốt. Đạp. Tại Hạ Thiên muốn xông đi lên thời điểm, Vân Linh Vương trong tay xuất hiện một đạo đưa tin phù bên ta tử vong nhân số tổng cộng 30 vạn, ngươi phương biến mất nhân số 8000, chiến tích không tệ lắm. Bất qua thủ hạ của ngươi sử dụng năng lực đặc thù hẳn là đều không khác mấy, tiếp xuống, ngươi người tử thương số lượng sẽ càng ngày càng nhiều. Mặc dù hắn người tử vong số lượng vô cùng cao, nhưng hắn căn bản cũng không để ý. 8000 Hạ Thiên nghe được cái số này thời điểm, cũng là chau mày, xem ra, hắn người vẫn là bị đánh lén, bất quá hắn cũng minh bạch, tử vong số lượng khẳng định không có nhiều như vậy, đại bộ phận đều là sau khi bị thương bị mang đi rút lui. Có phải là rất đau lòng a? Mặc dù người của ta chết nhiều, nhưng liền xem như bọn hắn đều chết sạch, ta cũng không thèm để ý, nhưng ngươi người chỉ sợ không đủ chết đi. Còn một người khác tin tức phải nói cho ngươi, ta đã theo Thiên Đan Đại Lục cùng Thiên Khí Đại Lục tiếp tục điều động đại quân đến đây, vì lẽ đó liền xem như của ta 200 vạn đại quân đều chết sạch, ta cũng sẽ có càng nhiều quân đội, thẳng đến đưa ngươi người giết không còn một mống cho đến. Vân Linh Vương trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Chi viện tới. 200 vạn cao thủ đại quân. Thế mà còn có chi viện. Thật sao, ta còn có phần thứ hai lễ vật đã chuẩn bị cho ngươi tốt. Hạ Thiên nói thẳng. Phần thứ hai lễ vật. Hắn phần thứ nhất lễ vật chính là tử vong bàn quay. Cái kia lỗ gia nhất tộc cấp 7 cơ quan thuật. Tử vong số lượng đã xuất hiện, xem ra chúng ta là tuyệt đối không thể để cho bọn hắn đã đi tiếp viện a, nếu không liền muốn bắt đầu không may xuất hiện. Hồng Phượng cũng minh bạch. Đối phương cao bộ đội khẳng định là vọt tới bọn hắn cao thủ bình thường đội ngũ bên trong, cho nên mới sẽ có như thế lớn tử thương xuất hiện, nếu để cho những cao thủ này đều đi chi viện, cái kia Hạ Thiên những huynh đệ kia liền thảm rồi. Vậy liền giết sạch bọn hắn 28 cái. Hết chương 8005. Chương 8006 phần thứ hai đại lễ. Người đang ép tuy ô. Động. Hạ Thiên tại thời khắc này, hắn cũng là vọt thẳng ra ngoài. Tốc độ. Trong tay Hồng Ưng cũng là trực tiếp chính diện chém ra ngoài. vũ sát. Vô số màu đen lôi long cũng là trong nháy mắt đem trước mặt khu vực trực tiếp bao phủ, vũ sát muốn đối phó những người này hiển nhiên là không đáng chú ý, hắn sử dụng vũ sát mục đích rất đơn giản, đó chính là ở đây gây ra hỗn loạn, vừa rồi hắn đã đem không khí nơi này cùng nguyên tố chi lực toàn bộ tan rã, vì lẽ đó, làm vũ sát xuất hiện ở đây thời điểm, cũng là nháy mắt chiếm cứ hết thảy chung quanh. Che đậy kín tầm mắt của bọn hắn cùng giác quan. Nơi này không có nguyên tố chi lực, bọn hắn chỉ có thể sử dụng tiên chi lực tiến hành phòng ngự cùng phản kích. Chém. Hồng ưng trực tiếp chạm tại đám người phía trên. Khổng lồ áp lực cũng là nháy mắt đặt ở bọn hắn những người này trước mặt. Phá. Trước mặt mấy người sử dụng vũ khí tiến hành ngăn cản, Hạ Thiên Hồng ưng cũng là nháy mắt đem bọn hắn vũ khí tất cả đều nát. Hiện tại Hồng ưng, lực phá hoại vô cùng mạnh. Liền xem như bán long tộc vảy rồng cũng đỡ không nổi. Những cao thủ này vũ khí cùng áo giáp mặc dù rất mạnh, nhưng trước mặt Hồng ưng không coi là cái gì. Rầm rầm. Nát. Tất cả vũ khí tất cả đều nát. Cái gì đối diện những cao thủ kia tất cả đều là giật mình. Bọn hắn đều không nghĩ tới, Hạ Thiên lại có mạnh mẽ như vậy, một kiếm, thế mà vỡ vụn bọn hắn nhiều như vậy vũ khí. Vũ khí không tệ. Vân Linh Vương nhìn thấy Hạ Thiên biểu hiện, cũng không có để ý, nàng cho rằng, chẳng qua là Hạ Thiên vũ khí cường hãn miễn, bất quá bọn hắn đều nhìn ra rồi, Hạ Thiên trong công kích cũng không có tiên chi lực, vì lẽ đó liền xem như hắn bằng vào tiên chi lực, cái kia cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Tiên chi lực. Những cao thủ kia cũng là trong nháy mắt tất cả đều vận khởi mình tiên chi lực, bọn hắn cái kia khổng lồ tiên chi lực trực tiếp đem Hạ Thiên bao phủ ở bên trong. Bạch. Cùng lúc đó, Thiên Long tiên áo giáp đã xuất hiện ở trên người hắn. Bát bộ Thiên Long phá lệ bắt mắt. Biến mất. Hạ Thiên thân thể trong nháy mắt trực tiếp biến mất ngay tại chỗ, vọt thẳng đến người của đối phương bầy bên trong. Hạ Thiên mạnh nhất bản sự chính là tập kích cùng gây ra hỗn loạn. Cái này 30 người cùng một chỗ vây công Hạ Thiên thời điểm, chính là Hạ Thiên cơ hội. Có bản lĩnh liền đến giết ta đi. Hạ Thiên công kích nháy mắt đánh vào trên người một người. Bất quá bây giờ hắn không dám cần toàn lực, dù sao đối phương nhân số nhiều lắm, nếu như hắn dùng hết toàn lực, liền xem như có thể đánh lén chết người này, nhưng những người khác công kích cũng sẽ ngay lập tức xông tới, vì lẽ đó hắn tuyệt đối không thể cứng như vậy đụng cứng rắn. Hạ Thiên một quyền trực tiếp đem một tên tán tiên thân thể đánh bay ra ngoài. Hạ Thiên nhục thể thế nhưng là 10 cấp, lại thêm hắn Thiên Long tiên áo giáp tăng thêm, liền xem như hắn bình thường công kích cũng không phải những tán tiên này cùng độ kiếp sơ kỳ người có thể chống lại. Hạ Thiên là có thể cùng long tộc so đấu nhục thể cùng lực lượng người. Làm sao có thể cái kia bị Hạ Thiên đánh đi ra tán tiên trên mặt tất cả đều là ánh mắt khiếp sợ, tại vừa rồi hắn bị Hạ Thiên đánh trúng một khắc này, hắn cảm giác ngũ tạng lục phủ của mình đều giống như là muốn nổ tung đồng dạng, hắn tiên chi lực hộ giáp phảng phất một chút tác dụng đều không có. Phốc. Một ngụm máu tươi theo trong miệng của hắn phun ra. Ầm ầm. Hạ Thiên thân thể nhanh chóng tại hiện trường bên trong xuyên qua, mỗi lần xuất hiện vị trí đều là làm cho không người nào có thể dự liệu, mà lại công kích của hắn sau khi đánh xong, không quản tốt bao nhiêu cơ hội, hắn cũng sẽ không tiếp tục truy kích, mà là nháy mắt đổi một vị trí, làm cho đối phương hoàn toàn sờ không tới hắn giới hạn. Các ngươi đang làm gì, đều vòng quanh chuyển cái gì? Vân Linh Vương phi thường không vui hô. Nàng ở đây nhìn xem thủ hạ của mình ở nơi đó cùng Hạ Thiên một vòng chuyển, cái này để nàng vô cùng khó chịu. Nàng thậm chí cảm giác, mình những này thủ hạ tại lừa gạt chính mình. Người phía dưới cũng đều nghe được Vân Linh Vương tức giận, lúc này bọn hắn từng cái cũng đều tăng nhanh công kích của mình tốc độ. Bọn hắn cũng liền càng thêm sốt ruột. Oanh! Ngươi làm gì, ngươi đánh tới ta? Một tên tán tiên phẫn nộ nhìn xem bên cạnh mình cao thủ. Không đúng, ta vừa mới rõ ràng công kích là hắn a, tên kia cao thủ cũng là phi thường không giải thích được nói. Phốc. Đúng lúc này, Hạ Thiên công kích cũng là nháy mắt đánh vào trên người của người kia. Các ngươi là đang buộc ta tức giận sao? Vân Linh Vương đại vừa nói. Nghe được Vân Linh Vương, hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều là toàn thân run lên, bọn hắn đều hiểu, Vân Linh Vương nếu như tức giận, vậy bọn hắn đều chết chắc, lúc này bọn hắn cũng đều càng thêm sốt ruột. Những người này sơ hở bắt đầu nhiều, cơ hội cũng nhiều. Hồng Phượng hưng phấn nói. Hiện tại Vân Linh Vương vừa sốt ruột, những người này cũng tất cả đều đi theo sốt ruột, bọn hắn quá sợ Vân Linh Vương. Vì lẽ đó, Vân Linh Vương ra lệnh một tiếng, bọn hắn cũng liền tất cả đều cảm giác được sợ hãi. Tại thời khắc này, bọn hắn cũng đều sốt ruột công kích Hạ Thiên, vì lẽ đó, bọn hắn sơ hở cũng liền nhiều. Mặc dù bọn hắn sơ hở nhiều, nhưng càng như vậy, chúng ta liền càng không thể đối bọn hắn tiến hành đánh giết, bằng không bọn hắn rất nhanh liền sẽ tỉnh táo lại, dù sao bên cạnh còn có nhiều như vậy cao thủ nhìn xem, nhiệm vụ của ta cũng không phải là trong thời gian ngắn đem tất cả mọi người đánh giết, mà là muốn ngăn chặn bọn hắn, chỉ cần ngăn chặn bọn hắn, vậy bên ngoài các huynh đệ liền có đầy đủ thời gian. Hạ Thiên chiến đấu, cũng không phải thật sự là chiến đấu, mà là tại kéo dài thời gian. Mặc dù bây giờ hắn có đánh giết người ở đây cơ hội, nhưng nếu như hắn thật đánh giết người, dù chỉ là giết một người, người nơi này cũng sẽ nháy mắt tỉnh táo lại. Hiện tại, hắn chính là muốn để trong này người mê hoặc. Dạng này hắn mới có thể kéo dài nhiều thời gian hơn. Bao quát Dã Long cùng Độc Cô Ngạo bọn hắn nơi đó, kỳ thật cũng đều là đang trì hoãn thời gian. Hạ Thiên cho lúc trước nhiệm vụ của bọn hắn chính là, có thể kéo dài thêm một khắc, liền kéo dài thêm một khắc, bọn hắn thời gian trì hoãn, đều là cho bên ngoài huynh đệ tranh thủ thời gian. Một lát sau, đại nhân, người phía dưới giống như loạn, bằng không để bọn hắn nghỉ ngơi một chút, một lần nữa công kích đầu một tên độ kiếp trung kỳ cao thủ cung kính nhìn xem Vân Linh Vương. Một đám phế vật, thật là để ta quá thất vọng. Vân Linh Vương phi thường khó chịu nói. Không được. Kéo dài không được nữa, mấy cái kia cao thủ giống như phát hiện. Hồng Phượng nhắc nhở. Bạch. Hạ Thiên thân thể khẽ động đã kéo dài không được nữa, vậy liền mở giết đi. Thân thể của hắn nháy mắt đi vào một tên tán tiên sau lưng, sau đó nắm đấm của hắn, trực tiếp đánh xuyên qua đối phương đan điền. Cái kia tán tiên căn bản là không có nghĩ tới Hạ Thiên lại đột nhiên xuất hiện ở đây, phản ứng của hắn đã theo không kịp. Phốc. Máu tươi bắn tung tóe. Lui. Nương theo lấy Vân Linh Vương vung tay lên. Những người kia cũng tất cả đều lui trở về. Hạ Thiên cũng là trong cùng một lúc lui trở về. Bao quát Dã Long bọn hắn chiến đấu ba người, cũng tất cả đều lui trở về. Hiu hiu. Đúng lúc này, hai đạo đưa tin phù rơi vào Hạ Thiên cùng Vân Linh Vương trong tay. Xem ra của ta phần thứ hai đại lễ đến. Hết chương 8006. Chương 8007 thật náo nhiệt a. Người đang FTO. Hiện trường nháy mắt yên tĩnh trở lại. Vừa rồi Hạ Thiên tại Vân Linh Vương triệu hồi tất cả mọi người một nháy mắt, trực tiếp chém giết đối phương một tên tán tiên, cái này để đám người tương đối kinh ngạc, bọn hắn đột nhiên phát hiện, Hạ Thiên giống như trước đó liền có chém giết những người này cơ hội, có thể hắn lại một mực chờ đến đằng sau mới động thủ. Hắn đang trì hoãn thời gian. Trước đó hắn liền có chém giết những cao thủ kia cơ hội, nhưng hắn cũng không có động thủ, nhưng ở đối phương mệnh lệnh tất cả mọi người rút về đi thời điểm, là hắn biết kéo dài không được thời gian, vì lẽ đó thừa cơ chém giết một tên tán tiên. Một người, đối chiến 30 cái tán tiên cùng độ kiếp sơ kỳ cao thủ, hắn thế mà còn có thể giết chết một người, mà lại cái kia 30 người vừa rồi đều tại bị hắn lưu xoay quanh, cuối cùng là cái gì thực lực khủng bố a? Xem ra hắn thật là một cái người tinh minh a. Chỉ bất quá không biết, hắn phần thứ hai đại lễ đến tột cùng là cái gì. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hai bên xem trò vui người phát hiện, mình thật là quá coi thường Hạ Thiên. Trước đó bọn hắn nhìn thấy Thiên Nhai Thương Hội tới nhiều người như vậy thời điểm, bọn hắn đều cho rằng, Hạ Thiên bọn hắn bên này, khẳng định sẽ bị nhanh chóng tan rã. Thế nhưng là căn cứ chiến báo đến xem, hiện tại Hạ Thiên bọn hắn bên này là chiếm ưu thế. Phần thứ hai đại lễ. Hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều nhìn về phía Vân Linh Vương. Hừ. Vân Linh Vương nhìn đưa tin phù nội dung bên trong, thân thể của nàng nháy mắt đứng lên, lúc này ánh mắt của nàng cũng là gắt gao nhìn xem trước mặt Hạ Thiên, ngươi muốn chết thật sao? Hạ Thiên đứng tại thần đàn phía trên, vấn đề này theo lúc mới bắt đầu nhất, các ngươi liền hỏi qua ta một mực tại nơi này, có bản lĩnh hướng về phía ta đến liền tốt. Ta Hạ Thiên cho tới bây giờ đều không có sợ qua, đã ta ở đây sáng lập thần đàn, đó chính là muốn bắt đầu của các ngươi đến tế thiên. Đế vương chi khí. Lúc này đế vương chi khí bao phủ tại Hạ Thiên trên thân, hiện tại Hạ Thiên đứng ở chỗ này, khí thế phi phàm. Mọi người thấy Hạ Thiên thời điểm, thậm chí có một loại muốn phủ phục cảm giác. Lỗ gia cấp 8 cơ quan thuật, ta chính là muốn dùng nó, ngăn trở ngươi tất cả viện quân. Ngươi cho rằng ngươi truyền tống trận vị trí rất bí mật à? Ngươi có các loại nhân tài, ta cũng có, người của ta thuận khí thức của các ngươi đảo ngược truy tung, cuối cùng tìm được các ngươi đại truyền tống trận, người của ta đem cơ quan thuật đặt ở chỗ đó, chỉ cần là theo đại truyền tống trận bên trong truyền tới ngươi, tất cả đều sẽ bị cơ quan thuật bao phủ, cái này cơ quan thuật có thể tiếp tục thời gian 10 năm, chỉ cần trong vòng 10 năm, người của ngươi theo cái truyền tống trận này đi ra, liền sẽ đụng phải ta cơ quan thuật công kích. Hạ Thiên lớn tiếng nói. 10 năm. Nghe đến đó thời điểm, tất cả mọi người tất cả giật mình. Bất quá trên thực tế, Hạ Thiên cái kia cấp 8 cơ quan thuật, chỉ có thể duy trì 1 tháng thời gian. Nhưng hắn lại nhất định phải nói 10 năm. Bởi vì chỉ có dạng này, mới có thể tạo thành hư hư thật thật giả tượng, cái này không đơn thuần là tại chế hành Vân Linh Vương cùng Thiên Nhai Thương Hội, đồng thời cũng là tại chế ước đại lục khác người. Để bọn hắn biết Hạ Thiên khủng bố. Biết cơ quan thuật khủng bố. Như vậy, liền xem như bọn hắn về sau đối thiên trận đại lục có ý nghĩ gì, chỉ cần Hạ Thiên nói ra cơ quan thuật danh tự, vậy liền nhất định có thể trấn nhiếp những người khác. Người nghĩ rằng chúng ta chỉ có một cái truyền tống trận sao? Vân Linh Vương lạnh lùng nhìn xem Hạ Thiên, hiển nhiên nàng đã tin tưởng Hạ Thiên nói lời. Bởi vì theo ban đầu đến bây giờ, Hạ Thiên nói tất cả lời nói đều là thật, vì lẽ đó hiện tại, Hạ Thiên chỉ cần mở miệng. Bọn hắn liền cho rằng Hạ Thiên nói lời là thật. Ta đương nhiên không cho rằng thiên trận đại lục chỉ có một cái truyền tống trận, nhưng có thể truyền tống hơn 100 vạn người đại truyền tống trận, liền nhất định không nhiều, chúng ta chiếm lĩnh vị trí, khẳng định là cách nơi này gần nhất, liền xem như ngươi những địa phương khác có đại truyền tống trận, muốn chạy tới, cũng là cần thời gian, ngươi ta hẳn là đều hiểu, mặc dù trận chiến này không có khả năng thời gian ngắn kết thúc, nhưng thời gian quá dài, chạy tới nơi này thời điểm. Cũng liền không có tác dụng lớn như vậy. Hạ Thiên nói. Không sai. Cái khác đại truyền tống trận, muốn tới chi viện, ít nhất cần thời gian 2-3 năm. 2-3 năm sau. Chiến đấu liền xem như không có triệt để kết thúc, chỉ sợ bọn họ sau khi đến chiến cuộc cũng đã triệt để phát sinh biến hóa. Đạp. Vân Linh Vương đi về phía trước một bước, ba người các ngươi, dẫn đầu 10 tên độ kiếp sơ kỳ người, cho ta đi mở ra cái truyền tống trận kia. Ta không quản chỗ của hắn có bao nhiêu người, có dạng gì cơ quan thuật, giết cho ta không xá. Ngón tay của nàng hướng về phía trước mặt ba cái độ kiếp trung kỳ kiếp vương. Đại nhân, chúng ta muốn bảo vệ an toàn của ngài. Nghe không hiểu ta sao? Vân Linh Vương thanh âm càng thêm lạnh. Vâng, cái kia ba tên độ kiếp trung kỳ kiếp vương cũng là vội vàng nói. Bọn hắn đều nhìn ra Vân Linh Vương phẫn nộ. Rất nhanh. Ba người kia mang theo 10 tên độ kiếp sơ kỳ người đi chi viện truyền tống trận nơi đó. Ngươi cho rằng, ngươi những thủ đoạn kia có thể ngăn trở cao thủ của ta sao? Chờ nơi đó mở ra về sau, viện quân của ta còn có thể đến 200 vạn, ta ngược lại là muốn nhìn, người của ngươi làm sao chống đỡ được thủ hạ ta bão tố đồng dạng công kích. Vân Linh Vương là thật tức giận, nàng cảm giác thủ hạ của mình đều là phế vật. Nàng mang đến nhiều cao thủ như vậy, là muốn nghiền ép Hạ Thiên. Nhưng là bây giờ chiến tích để nàng bất mãn vô cùng. Nàng căn bản cũng không hiểu được cái gì chiến tranh, càng không hiểu được chỉ huy, nàng nghĩ vô cùng đơn giản, đó chính là cần thực lực tuyệt đối nghiền ép là được rồi, cho nên nàng đang chỉ huy thời điểm, cũng đều là loạn chỉ huy. Nàng bên này chỉ huy, Hạ Thiên đều nhìn ở trong mắt, sau đó Hạ Thiên cũng là ngay lập tức phái người đi chặn đánh công kích của đối phương. Có thể nói, nàng mỗi lần chỉ huy, đều là tại đưa nàng người mang đến địa ngục. Hạ Thiên hoàn toàn chính là biết người biết ta. Ta tin tưởng huynh đệ của ta tin tưởng bọn họ có thể ngăn cản hết thảy, không quản ngươi có dạng gì công kích, bọn hắn đều có thể ngăn trở, mà ta cần phải làm là giết sạch các ngươi, từng cái giết, người nơi này, ta đem toàn bộ thanh tẩy. Hạ Thiên xoay tay phải lại, Hồng Ưng xuất hiện lần nữa ở trong tay của hắn. Đêm tối giáng lâm. Hắn thích đêm tối. Bởi vì đêm tối thời điểm, Nguyệt Thần liền có thể sử dụng, mặc dù chỉ có thể sử dụng một lần, nhưng đây chính là hắn cơ hội tốt nhất. Một cái có thể chém giết đối phương cao thủ cơ hội. Bạch. Hạ Thiên Hồng Ưng trực tiếp chỉ hướng trước mặt những người này. Đồng thời, Độc Cô Ngạo, Dã Long cùng Quỷ Thương ba người cũng tất cả đều làm xong chiến đấu chuẩn bị. Chỉ cần Hạ Thiên bên trên, bọn hắn liền sẽ ngay lập tức xông đi lên. Mặc dù đối phương đã đi hai lần người, lần thứ nhất ba người, lần thứ hai 13 người, mà lại Hạ Thiên còn giết một cái, nhưng nơi này số lượng của địch nhân cũng không phải bọn hắn có thể so. 4 người, đối phó ta chỗ này nhiều người như vậy, ngươi là đang đùa ta sao? Đã các ngươi nhớ muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi tốt. Vân Linh Vương tay phải vung lên, trước mặt hắn những cao thủ kia cũng là tất cả đều nháy mắt liền muốn giết đi lên. Bạch. Đúng lúc này, năm đạo nhân loại thân ảnh cùng một đạo tỏa kỵ thân ảnh xuất hiện tại mọi người bên cạnh. Thật náo nhiệt a. Hết chương 8007. Chương 8008 chúng ta lại gặp mặt. Người đang ép tuy ô. Năm người này vị trí cơ hồ là đang muốn xảy ra chiến đấu song phương vị trí trung tâm. Người xem náo nhiệt. Chung quanh những người kia tất cả đều là sững sờ, bình thường đến nói, Hạ Thiên đã cho bọn hắn xem náo nhiệt địa phương, nếu như muốn xem trò vui người, hẳn là đi hai bên mới đúng, mà lại bình thường người có lễ phép cũng sẽ không đi xuất hiện tại chiến đấu song phương vị trí giữa. Vị trí này thế nhưng là quấy rầy đến người ta chiến đấu. Loại này ra sân phương thức mặc dù nhìn qua rất đẹp trai, nhưng loại này ra sân phương thức là tại trêu chọc đến ngay tại chiến đấu song phương. Lúc này, ánh mắt mọi người tất cả đều tại năm người này trên thân, bất quá cái này tòa kỵ để bọn hắn cảm giác vô cùng quái dị a. Cái này tòa kỵ nhìn qua chỉ có dài 10 mét tả hữu, nhưng làm sao nhìn qua hình như là một con rồng đâu. Nhưng nói là long, nhưng lại cảm giác vô cùng quái dị. Năm người này điên rồi đi, bọn hắn có biết hay không bọn hắn hiện tại đến tột cùng là ở nơi nào a? Bọn hắn có biết hay không mình bây giờ người của hai bên là dạng gì tồn tại a? Hai bên người xem náo nhiệt đều cho rằng năm người này là đang tìm cái chết a. Bọn hắn thế mà xuất hiện tại loại vị trí này bên trên. Hừ. Ở đâu ra tôm tép nhãi nhép, muốn chết sao? Một tên tán tiên sau khi nói xong cũng là một đạo lực lượng trực tiếp đánh về phía năm người. Bọn họ cũng đều biết Vân Linh Vương hiện tại tức giận phi thường. Ngay tại lúc này, thế mà còn có người dám trực tiếp xuất hiện ở đây. Vậy hắn cũng là muốn trực tiếp diệt sát năm người này. 3. Tại hắn lực lượng đánh tới một nháy mắt. Một người trong đó trên tay xuất hiện lực lượng khổng lồ. Sau đó trên đầu của hắn xuất hiện hai cái vòng sáng, cái kia tán tiên lực lượng nhẹ nhõm bị hắn chặn lại. Hai kiếp tán tiên. Người chung quanh trong hai mắt tràn đầy tinh quang. Bọn hắn đều thấy được. Đây là một cái hai kiếp tán tiên. 3333. Không đợi bọn hắn quá kinh ngạc thời điểm, vài người khác trên thân cũng tất cả đều bạo phát ra lực lượng cường đại. Hai cái vòng sáng. Một cái tiếp theo một cái xuất hiện. 4 người. Tất cả đều là hai kiếp tán tiên. Mà lại đầu kia nhìn qua nhỏ yếu tỏa kỳ cũng là trong nháy mắt phát sinh biến hóa. Long. Đây là long tộc. Giống như dã long long tộc. Cái gì? Người chung quanh tất cả đều mở to hai mắt nhìn. Vừa rồi bọn hắn cho rằng một cái không có đầu óc tiểu đội, thế mà có được mạnh mẽ như vậy thực lực, 4 cái hai kiếp tán tiên, còn có một cái long tộc tỏa kỵ, đầu này long tộc xem xét chính là đẳng cấp phi thường cao, chủ yếu nhất là, còn có một cái ngồi tại long tộc phía trên người kia, người này xem xét chính là trong mọi người, thân phận cao nhất cái kia. Như thế xa hoa đội ngũ xuất hiện ở đây, cái này làm cho tất cả mọi người tất cả đều trở nên khiếp sợ. Bất quá. Những người này cũng không có chú ý tới, làm mấy người tới này tới đây thời điểm, Hạ Thiên cùng Dã Long sắc mặt đều có chút khó coi. Tham Lang Giáp Long. Trước mặt năm người này một con rồng, hắn đều là hết sức quen thuộc. Đặc biệt là Tham Lang cùng Giáp Long. Hắn không nghĩ tới. Ngay tại lúc này. Những người này thế mà đến nơi này. Nguyên bản nơi này tình hình chiến đấu, Hạ Thiên tạm thời còn có thể nắm giữ, thế nhưng là làm mấy người này xuất hiện thời điểm, tràng diện nháy mắt không kiểm soát, song phương cân bằng cũng là bị trực tiếp phá vỡ. Giáp Long Dã Long phẫn nộ hô. Hắn lần nữa thấy được Giáp Long. Có thể nói, hai người bọn họ là cừu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt a. Dã Long cùng Giáp Long lăn lộn thời gian lâu như vậy. Cuối cùng thậm chí chết trận thời điểm, Giáp Long thế mà giết sạch hắn cả nhà, ăn hắn hai đứa bé, nếu như không phải Hạ Thiên cho hắn một cái lại tu luyện từ đầu cơ hội, vậy hắn cho dù chết cũng không biết Giáp Long sẽ như vậy đối với hắn. Giáp Long nhìn thoáng qua Dã Long, cũng không có nói cái gì. Bởi vì nơi này hắn tạm thời không nói gì tư cách. Làm Hạ Thiên nhìn thấy Giáp Long chỉ có thể trở thành Tham Lang tỏa kỵ thời điểm, hắn liền hiểu, lần này Tham Lang trở về, không còn là mình một sợi thần hồn, mà là chân chính Tham Lang theo minh giới giết trở lại tới. Lần này hỏng, Hồng Phượng hiện tại cũng minh bạch sự tình bắt đầu trở nên phiền toái. Lần này Tham Lang trở về, thực lực của bản thân chính mình khẳng định không đơn giản, lại thêm cái này bốn cái hai kiếp tán tiên, còn có Giáp Long ở đây, loại này sức chiến đấu chung vào một chỗ, đó là cái gì kinh khủng tồn tại. Mà lại hiện tại bên cạnh còn có Vân Linh Vương cùng hắn người ở nơi đó nhìn chằm chằm. Hạ Thiên, chúng ta lại gặp mặt. Tham Lang phi thường có hào hứng nhìn xem Hạ Thiên, mặc dù Hạ Thiên là cửu nhân của hắn, nhưng bây giờ hắn tuyệt không sốt ruột. Hắn hiện tại trở nên so trước kia trầm ổn nhiều. Trước kia chỉ cần hắn nhìn thấy Hạ Thiên, hắn liền khống chế không nổi tâm tình của mình. Tham Lang, ngươi thật là biết chọn thời gian a, đuổi tại lúc này tới tìm ta. Hạ Thiên cảm giác vô cùng phiền phức a, nếu như không phải có Vân Linh Vương cùng thủ hạ của nàng ở nơi đó, hắn đối phó Tham Lang vẫn tương đối có lòng tin, mặc dù lần này Tham Lang trở nên vô cùng không đơn giản, nhưng hắn cho rằng mình muốn đối phó Tham Lang vẫn là không có vấn đề. Cùng lắm thì kéo dài thêm một chút thời gian. Nhưng bây giờ khác biệt. Hiện tại tràng diện đã không kiểm soát. Vân Linh Vương là không thể nào cho hắn đầy đủ thời gian để hắn đi đối phó Tham Lang, mà lại Vân Linh Vương hiện tại nơi này còn có nhiều như vậy cao thủ, nếu để cho những cao thủ này đi chi viện đại quân, vậy liền hỏng, mà lại Vân Linh Vương còn có một bộ phận thủ hạ đi công kích đại truyền tống trận nơi đó, kỳ thật, nơi đó hiện tại chỉ có một cái cấp 8 cơ quan thuật bên ngoài, người nào cũng không có. Bọn hắn trôi qua về sau, rất nhanh liền sẽ phát hiện điểm này, mặc dù cơ quan thuật có thể kéo dài một đoạn thời gian, lại thêm bọn hắn vừa đi vừa về thời gian, có thể để Hạ Thiên buông lỏng một hơi, nhưng nếu như nơi này bị Tham Lang ngăn chặn, những người kia trở về thời điểm, chính là Hạ Thiên những huynh đệ kia tử kỳ. Nguyên bản ta có thể trở về sớm hơn một chút, nhưng người giết Bắc Cực Lang Nha cùng Vương Tâm còn có Địch Long mấy người bọn hắn, vì lẽ đó để ta trở về thời gian kéo dài, bất quá những này cũng không tính là cái gì, bởi vì cái này bốn người vẫn tương đối ra sức. Tham Lang nhìn thoáng qua bên cạnh mình bốn cái hai kiếp tán tiên. Hạ Thiên trước đó cũng không có đi đuổi giết bọn hắn bốn cái. Một mặt là không dễ dàng truy sát, một mặt khác, hắn cũng không nghĩ tới bốn người này thế mà còn cam tâm tình nguyện cho người làm chó. Hắn cho rằng, trước đó bọn hắn sở dĩ muốn đi theo Bắc Cực Lang Nha, đó là bởi vì bọn hắn muốn tu luyện thành tán tiên, có thể về sau bọn hắn đã tu luyện thành tán tiên, Hạ Thiên cho rằng, bọn hắn hẳn là trốn càng xa càng tốt mới đúng, thế nhưng là bọn hắn thế mà lựa chọn phục sinh Tham Lang. Cái này phiền phức nhiều a. Hạ Thiên chau mày, lúc này hắn đã làm tốt chuẩn bị. Hắn dự định đưa tin cho người phía dưới, để bọn hắn lẫn nhau yểm hộ, rời đi nơi này, đi Hạ Gia Thành trốn tránh. Bởi vì hiện tại tình huống nơi này đã vượt ra khỏi Hạ Thiên đoán trước, nếu như tiếp tục như thế phát triển tiếp, Hạ Thiên cũng vô pháp kháng trụ nhiều người như vậy công kích. Ngươi không phải rất có bản sự sao, để ta xem một chút a. Tham Lang tựa ở Giáp Long trên thân, uể oải nói. Hết chương 8008. Chương 8009 làm tiểu thiếp của ta. Người đang ép tuy ô. Hiện tại Tham Lang đang nhìn Hạ Thiên thời điểm, trên mặt cũng tất cả đều là thong dong cùng tùy ý chi sắc, hắn hôm nay là bản thể trở về, hắn đối với mình thực lực vô cùng tự tin. Không quản Hạ Thiên có dạng gì bản sự, cũng không thể là đối thủ của hắn, hắn thích xem đến Hạ Thiên bộ dáng bây giờ, loại này nội tâm lo lắng, trên mặt cũng không dám biểu hiện ra bộ dáng. Hắn hiểu rất rõ Hạ Thiên. Hiện tại Hạ Thiên, nhất định là phi thường nóng nảy. Vì lẽ đó, việc hắn muốn làm, chính là nhìn thấy Hạ Thiên thất kinh dáng vẻ. Tham Lang, ngươi không cần giả trang ra một bộ ngươi hiểu rất rõ ta bộ dáng. Nếu như không phải hiện tại ta có những chuyện khác tại, ta nhất định sẽ ác độc mà trừng trị ngươi, ngươi cả đời này cũng không thắng qua ta, ngươi chẳng lẽ cho rằng, lần này liền có thể thắng ta rồi. Hạ Thiên cũng là khiêu khích nói, cái này vẫn là đơn giản nhất phép khích tướng. Đối với Tham Lang dạng này người, phép khích tướng mãi mãi cũng là có tác dụng. Đương nhiên, hiện tại lúc này, Hạ Thiên cũng không cho là mình tùy tiện một câu liền có thể để Tham Lang mắc lừa. Nhưng đây cũng là một cái làm nền. Hạ Thiên, người thấy ta, có phải là sẽ chỉ cần phép khích tướng a? Tham Lang phi thường khinh thường nói, hắn hiện tại cho là mình đã không phải là trước kia Tham Lang, hắn hiện tại chẳng những là bản thể đến đây, mà lại tâm tính của hắn cùng trước kia cũng là hoàn toàn khác biệt. Nếu như Hạ Thiên nhẹ nhàng như vậy liền có thể để hắn mắc lừa, vậy hắn nhiều năm như vậy liền thật là sống vô dụng rồi. Tại minh giới, hắn là theo dòng máu bên trong bò ra tới. Mỗi một ngày, hắn đều trải qua nhất dày vò thời gian, hắn cả một đời lớn nhất tâm nguyện chính là nhìn thấy Hạ Thiên quỳ gối trước mặt hắn, sau đó hắn đem Hạ Thiên chém giết. Xem ra ngươi là thật trưởng thành một chút ha, đáng tiếc, tham lang, ngươi lại thế nào trưởng thành, trong mắt của ta, ngươi y nguyên đều chỉ là một cái thủ hạ bại tướng, cuộc đời của ngươi, trong mắt ta đều chỉ là một chuyện cười mà thôi. Hạ Thiên đối chiến người khác thời điểm, khả năng còn sẽ có chút khẩn trương, nhưng đối phó tham lang thời điểm, không quản tham lang biểu hiện tốt bao nhiêu, hắn đều có biện pháp đem tham lang bản tính dẫn phát ra. Mặc dù bây giờ tham lang rất tỉnh táo, phảng phất cao thủ một đời đồng dạng. Nhưng chỉ cần hai người bọn họ bắt đầu giao thủ. Không bao lâu, tham lang liền sẽ bại lộ bản tính của mình. Ngươi không phải rất giảng nghĩa khí sao, ngươi không phải rất tôn trọng tình cảm sao, đó có phải hay không nếu như ta ở đây, ngươi liền không có cách nào đi chi viện ngươi những huynh đệ kia rồi, như vậy, ngươi cũng chỉ có thể nhìn xem bọn hắn từng cái chết rồi, hoặc là nói, ta để bọn hắn mấy cái trực tiếp đi công kích ngươi những huynh đệ kia, ngươi nói, bốn cái hai kiếp tán tiên, có thể giết ngươi bao nhiêu huynh đệ. Tham lang chính là như vậy dáng vẻ lười biếng, vô cùng tùy ý. Hắn phi thường hưởng thụ bộ dáng bây giờ. Hắn thấy, đây mới là một cao thủ hẳn là có thái độ. Không nhìn. Tham lang từ khi lại tới đây, chính là một mực không nhìn Vân Linh Vương tồn tại, bởi vì trong mắt của hắn chỉ có Hạ Thiên một người, vì lẽ đó hắn cho tới bây giờ đều không có đem Vân Linh Vương để ở trong mắt. Trên thế giới này, hắn chỉ thừa nhận một cái đối thủ. Đó chính là Hạ Thiên. Hừ. Vân Linh Vương hiện tại cũng là vô cùng khó chịu. Nguyên bản nơi này hết thảy liền hẳn là từ nàng đến chủ đạo, nơi này hết thảy tất cả mọi người muốn nghe nàng, lấy nàng làm trung tâm, có thể hiện thực là, Hạ Thiên tan rã nàng hết thảy, mặc dù chiến tranh vừa mới bắt đầu, nhưng nàng người tử thương nhiều như vậy, Hạ Thiên người tử thương số lượng lại vô cùng nhỏ. Cái này để nàng vô cùng khó chịu. Nguyên bản hắn đã kêu chi viện, hắn là muốn cần thực lực tuyệt đối đến nghiền ép Hạ Thiên bọn hắn. Có thể cuối cùng vẫn là bị Hạ Thiên phá hư. Thậm chí thủ hạ của hắn đã chết một cái tán tiên, mặc dù hắn không quan tâm chết mấy cái tán tiên, nhưng nhìn thấy hết thảy thoát ly nàng trưởng khống, cái này để nàng phi thường khó chịu. Hiện tại đột nhiên xuất hiện một người. Người này càng là mang theo mấy người cao thủ cùng một đầu long tộc tới nơi này, nhiều cao thủ như vậy. Mà lại người này theo xuất hiện đến bây giờ, căn bản cũng không có phản ứng qua nàng. Thậm chí là trực tiếp muốn đem Hạ Thiên tên địch nhân này cướp đi. Ngươi có phải hay không làm ta không tồn tại? Vân Linh Vương sắc mặt băng lãnh, mặc dù nàng mang theo mặt nạ, nhưng bây giờ tất cả mọi người có thể cảm giác ra trên mặt nàng rét lạnh. Tham lang đem ánh mắt của mình có chút rời đi qua u, tướng mạo không tệ lắm, khí chất cũng còn có thể, làm ta tiểu thiếp không sai biệt lắm. Làm càn một tên tán tiên la lớn. Vân Linh Vương tại thiên nhai địa vị là phi thường cao. Hiện tại lại có thể có người dám như thế đùa giỡn Vân Linh Vương, loại chuyện này cũng không phải bọn hắn có thể chịu được. Ngươi tính là thứ gì, dám như thế cùng chúng ta chủ nhân nói chuyện? Lạc Hoa trên thân tất cả đều là sát khí. Từ khi bọn hắn theo tham lang lăn lộn về sau, bọn hắn phát hiện, thế thân thực lực giống như trở nên vô cùng đơn giản, cái này cũng liền để bọn hắn càng thêm kiên định tín nhiệm của mình, bọn hắn chính là muốn cùng tham lang lăn lộn, bọn hắn muốn đi theo tham lang đi càng xa. Bởi vì dựa vào chính bọn hắn bản sự, muốn tiếp tục tăng lên quả thực chính là quá khó khăn, nhưng đi theo tham lang lăn lộn, bọn hắn thực lực chính là có thể không ngừng tăng lên. Hắn nhưng là hai kiếp tán tiên. Mà đối phương chẳng qua là một kiếp tán tiên, cùng hắn ở giữa chênh lệch vẫn còn không nhỏ. Hai kiếp tán tiên đã có được độ kiếp trung kỳ cao thủ thực lực. Người biết người trêu chọc người nào sao? Vân Linh Vương ánh mắt nháy mắt lạnh xuống, tại thời khắc này, trên người nàng cũng tất cả đều là sát khí, thân phận của nàng thế nhưng là phi thường tôn quý, không người nào dám đối nàng có bất kỳ bất kính. Sao thân phận sao vậy, ngươi muốn biết ta là thân phận gì sao? Tham lang phi thường tùy ý nói. Hả? Vân Linh Vương nhướng mày. Ta là minh giới tam đại minh vương một trong, thủ hạ của ta tinh anh chiến sĩ có mấy ngàn ức, ta nói chính là tinh anh, ngươi cảm thấy, thân phận của ngươi có thể cùng ta so sao? Tham lang nhìn xem Vân Linh Vương nói. Soạt. Xung quanh hết thảy mọi người tất cả đều là sững sờ. Minh giới. Đó là cái gì địa phương? Bọn hắn cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua. Bất quá có thể trở thành một cái thế giới tam đại minh vương một trong, bản thân cái này liền là phi thường như sự tình, mà lại thủ hạ có tinh anh chiến sĩ mấy ngàn ước. Mà lại đối phương còn cường điệu tinh anh chiến sĩ. Cái này làm cho tất cả mọi người trở nên khiếp sợ. Mấy ngàn ức, đây là dạng gì kinh khủng tồn tại đâu? Liền Vân Linh Vương cũng bị Tham Lang tên tuổi cho triệt để chấn kinh, dù ai cũng không cách nào tưởng tượng, cái này Tham Lang, đến tột cùng là kinh khủng bực nào tồn tại. Giống như ngươi nữ nhân, ta để ngươi làm tiểu thiếp của ta, kia là để mắt ngươi, nếu như ngươi không nguyện ý, ta cũng sẽ không bắt buộc ngươi. Bất quá về sau ngươi liền xem như quỷ trước mặt ta cầu ta, ta cũng sẽ không đáp ứng ngươi. Tham Lang sau khi nói xong, liền không lại đi xem Vân Linh Vương. Bất quá lúc này Vân Linh Vương những cái kia thủ hạ từng cái cũng tất cả đều là phi thường khó chịu nhìn xem Tham Lang. Hiện tại chỉ cần Vân Linh Vương ra lệnh một tiếng, vậy bọn hắn liền sẽ trực tiếp xông lên tới. Giáp Long Giã Long vẫn đứng ở bên cạnh, ánh mắt của hắn cũng là nhìn chằm chằm vào trước mặt Giáp Long. Tại thời khắc này, hắn cũng là triệt để khống chế không nổi mình. Hết chương 8009. Chương 8010 cả bàn đều thua. Người đang ép tuy ô. Lửa giận. Hiện tại Giã Long tràn đầy lửa giận. Đã từng cừu địch, bây giờ liền đang trước mặt hắn, cái này khiến hắn làm sao khống chế chính mình. Xong. Giã Long thân thể cũng là vọt thẳng hướng về phía trước mặt Giáp Long. Không cần, Hạ Thiên cũng là vội vàng hô. Thế nhưng là đã tới đã không kịp. Giã Long đã xông về Giáp Long, Hạ Thiên cũng khống chế không nổi. Giã Long nhìn thấy Giáp Long loại này cừu nhân thời điểm, đó chính là muốn nát. Xiết. Hắn thân thể khổng lồ kia đã đánh tới hướng Giáp Long. Phốc. Đúng lúc này. Tham Lang thân thể động, tay phải của hắn ngưng chảo, trực tiếp ở tại Giã Long trên thân. Sau đó đem Giã Long thân thể cho hung hăng đập vào trên mặt đất không thấy được ta tại nói chuyện với Hạ Thiên sao ngươi cút cho ta đi một bên. Giã Long muốn lần nữa xông đi lên, nhưng đã bị quỷ thương cản lại. Cường hãn. Mặc dù Tham Lang vừa mới chỉ là tùy tiện vừa ra tay, nhưng hắn cường hãn đã để hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều thấy được. Giã Long thế nhưng là độ kiếp hậu kỳ Long tộc A, thực lực của hắn cực kỳ cường hãn. Vừa rồi liền Thiên Nhai Thương Hội độ kiếp hậu kỳ kiếp vương cùng Giã Long đối chiến thời điểm, cũng là không có bất kỳ cái gì ưu thế, nhưng bây giờ Giã Long thế mà bị Tham Lang tùy tiện một chút liền cho ném ra đi. Cái này để hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều trở nên khiếp sợ. Tham Lang một màn này tay, cho tất cả mọi người một loại cảm giác không cách nào chiến thắng. Người đời này nhược điểm lớn nhất chính là người quá giảng nghĩa khí, nếu như người không hiểu lục thân không nhận, ngươi liền mãi mãi cũng không phải mạnh nhất, ngươi bây giờ, trong mắt của ta, quá rác rưởi, ta hy vọng nhìn thấy ngươi trở nên càng mạnh, chỉ có dạng này, ngươi mới xứng làm ta đối thủ. Tham Lang ánh mắt lộ ra một tia thần sắc thất vọng. Hiện tại hắn là thật phi thường thất vọng a, mỗi lần hắn nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm, Hạ Thiên thực lực tổng hợp đều có thể gần giống như hắn, thế nhưng là lần này, Hạ Thiên thực lực lại làm cho hoàn toàn không làm sao có hứng nổi. Ngay cả độ kiếp đều không có. Hắn tùy tiện vung tay lên liền có thể giết chết. Chút bản lãnh này. Chẳng đáng là gì. Tham Lang, ngươi xác định ngươi bây giờ là ta đối thủ sao? Hạ Thiên hỏi. Không quản Tham Lang biểu hiện bao nhiêu thong dong, trong mắt hắn, Tham Lang đều là giống nhau. Tham Lang mỗi lần xuất hiện thời điểm, thực lực tổng hợp đều là mạnh hơn hắn, có thể kết quả đây. Kết quả chính là Tham Lang cho tới bây giờ đều không có thắng nổi hắn, ở trước mặt của hắn, Tham Lang chẳng đáng là gì. Lại là phép khích tướng sao? Tham Lang phi thường thất vọng nói. Hạ Thiên lắc đầu, nếu như ngươi hiện tại đem những cái kia vướng bận ra hỏa đều giết sạch, ta liền bồi ngươi một trận chiến, ngươi cảm thấy thế nào? Ha ha ha ha. Tham Lang bắt đầu phá lên cười. Hạ Thiên, ngươi là tại cùng ta đùa giỡn hay sao? Ngươi thật coi ta khờ sao? Mặc dù ta rất muốn giết ngươi, nhưng ta hiện tại càng muốn hơn nhìn thấy ngươi dáng vẻ tuyệt vọng. Đạp. Tham Lang sau khi nói xong, đối Giáp Long phất phất tay, sau đó Giáp Long bay đến bên cạnh xem náo nhiệt địa phương, nơi đó xem trò vui người tất cả đều trốn đến hai bên, không dám tới gần Tham Lang bọn hắn cái đội ngũ này. Lúc này, tất cả mọi người minh bạch Tham Lang là có ý gì, hắn là không có ý định cùng Hạ Thiên hiện tại chiến đấu, mà là muốn trước xem kịch. Vân Linh Vương nhìn thoáng qua Tham Lang, lại liếc mắt nhìn Hạ Thiên, sau đó nàng đối người bên cạnh phất phất tay, trừ độ kiếp hậu kỳ cùng độ kiếp trung kỳ kiếp vương bên ngoài, tất cả mọi người đều cho ta đi công kích đội ngũ của bọn hắn, các ngươi cho ta tách ra giết, không có đặc biệt yêu cầu, nhìn thấy bọn hắn người trực tiếp giết là được rồi. Nàng đặt quyết tâm. Đó chính là phái dưới tay mình những này phổ thông độ kiếp cao thủ cùng tán tiên đi công kích Hạ Thiên đội ngũ, hiện tại nơi này còn có 17 cái cao thủ như vậy. Mặc dù chỉ có 17 cái, nhưng cái này 17 người nếu như giết tới phổ thông đội ngũ bên trong, vậy sẽ là sức mạnh khủng bố cỡ nào. Cao thủ bình thường, ai có thể chống đỡ được bọn hắn xung kích. Liền xem như Hạ Thiên đội ngũ bên trong những cái kia tán tiên xuất thủ, cùng đối phương đơn đấu, trong thời gian ngắn cũng rất khó phân ra thắng bại, huống chi đối phương cao thủ quá nhiều, mà lại bọn hắn cũng đều có nhiệm vụ của mình. Một khi bọn hắn cùng cái này 17 cái độ kiếp trở lên cao thủ giao thủ, trên tay bọn họ nhiệm vụ liền sẽ triệt để buông ra. Đến lúc đó người phía dưới cũng sẽ có rất lớn tử thương. Mà chỉ cần những người này ngăn chặn thời gian, bọn hắn đi tập kích đại truyền tống trận người rất nhanh cũng sẽ trở về, những người kia trở về sau, bọn hắn lại thêm vào chiến đấu, mang theo đại quân tới, vậy liền sẽ kinh khủng đến không cách nào tưởng tượng. Trận chiến đấu này như thế đánh, tất thua không thể nghi ngờ. Bạch. Hạ Thiên trong tay Hồng Ưng trực tiếp đánh tới hướng cái kia 17 người. Ta để các ngươi đi rồi sao? Hạ Thiên muốn ngăn lại mấy người kia, nhưng mấy cái kia độ kiếp trung kỳ kiếp vương lại trực tiếp chặn Hạ Thiên. Bọn hắn không cho Hạ Thiên bất kỳ cơ hội nào. Đi. Vân Linh Vương đại quát một tiếng, sau đó 17 người trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Song nhìn thấy cái này 17 người lao ra một khắc này, Hạ Thiên cùng Hồng Phượng đều hiểu, lần này chiến đấu xem như xong, cái này 17 người gia nhập vào về sau, không đến thời gian mấy tiếng, bọn hắn liền có thể phát huy tác dụng, đến lúc đó chiến đấu thiên bình liền sẽ triệt để bắt đầu nghiêng về. Đưa tin. Hạ Thiên cũng là ngay lập tức đưa tin. Hắn cho tất cả đội ngũ ngay lập tức đưa tin. Lẫn nhau giao thế yểm hộ rút lui, cần trận pháp yểm hộ tất cả mọi người, tất cả đều rút lui đến Hạ Gia Thành. Hạ Thiên phát ra sau cùng mệnh lệnh. Lần này chiến đấu thất bại. Các huynh đệ của hắn rất ra sức, đáng tiếc hắn nơi này cũng không có cho các huynh đệ ngăn trở những địch nhân này. Muốn bắt đầu rút lui sao? Tham Lang nhìn thấy Hạ Thiên thả đưa tin phù thời điểm, trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười, sau đó hắn đối với mình bên người 4 người phất phất tay, các ngươi biết bên cạnh hắn có Bách Tinh tội giả cùng Hạ Gia quân A, 4 người các ngươi, ai giết nhiều nhất, ta cam đoan hắn có thể trở thành tứ kiếp tán tiên. Thứ hai tam kiếp tán tiên. Tham Lang chỉ cấp 4 người bọn họ 2 cái danh ngạch, ý là để chính bọn hắn cố gắng đi thu hoạch được mình muốn đổ vật. Xoạt. Chung quanh những người kia nghe được Tham Lang ban thưởng, từng cái đều là mở to hai mắt nhìn a. Không hổ là minh giới tam đại minh vương một trong a, thủ bút này cũng quá làm cho người rung động. Thua. Tất cả mọi người minh bạch, lần này Hạ Thiên là triệt để thua, mà lại là cả bàn đều thua. Như vậy đi, hai bên xem trò vui người cũng coi như, chỉ cần các ngươi có thể mang về cùng Hạ Thiên có quan hệ người đầu người, vậy ta liền cho các ngươi ban thưởng, các ngươi mang về đầu người thực lực càng mạnh, hắn cùng Hạ Thiên quan hệ càng tốt, ta cho ban thưởng cũng liền càng tốt, các ngươi giết càng nhiều người, ta cho ban thưởng cũng càng nhiều, tuyệt đối không nên chất vấn ta, của ta ban thưởng tuyệt đối là các ngươi không tưởng tượng nổi. Tham Lang nhìn thoáng qua hai bên đang xem hí người, ta chỗ này có mấy cái tiên đan, cũng có thể đem các ngươi cảnh giới gắng gượng kéo lên, ta cho các ngươi thời gian nửa tháng, trong nửa tháng, ai mang tới hay là nhiều nhất, cái này mấy cái tiên đan chính là bọn hắn. Hết chương 8010. Chương 8010 một chém giết hổ lực kiếp vương. Người đang ép tuy ô. Hút. Tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này Tham Lang bảo vật, cũng quá là nhiều đi, mặc dù người bên cạnh đều là xem trò vui, Hạ Thiên cũng coi như lễ đãi bọn hắn. Nhưng cao như vậy treo thưởng. Bọn hắn làm sao có thể không động tâm. Thực lực đến bọn hắn cảnh giới này, muốn tăng lên một cái cấp bậc, cái kia không đơn thuần là vấn đề thời gian, còn cần kỳ ngộ, nếu như không có kỳ ngộ, thậm chí rất nhiều người đời này cũng không thể tăng lên một cái cấp bậc, nhưng bây giờ Tham Lam trong tay lại có tiên đan, có thể gắng gượng tăng lên người một cái cấp bậc tiên đan. Vậy làm sao có thể để bọn hắn không chú ý? Mà lại theo hắn mấy tên thủ hạ kia thái độ liền có thể nhìn ra. Hắn, tuyệt đối không phải là giả. Cái này Tham Lam, là gắt gao bắt lại ngươi nhược điểm A. Hồng Phượng bất đắc dĩ nói. Tham Lam cũng là thật hiểu rất rõ Hạ Thiên, vì lẽ đó hắn bắt lấy Hạ Thiên nhược điểm này, hắn thích xem đến Hạ Thiên nóng nảy bộ dáng, nhìn thấy Hạ Thiên hiện tại cái dạng này, hắn liền cảm giác cao hứng phi thường. Đúng vậy A, xung quanh những này xem trò vui người, đều cho rằng ta lần này chết chắc, vì lẽ đó bọn hắn cũng không sợ đắc tội ta, ta bất kể thế nào trấn nhiếp bọn hắn đều vô dụng, bọn hắn trước đó mặc dù khả năng có chút sợ ta, nhưng bọn hắn tuyệt đối sẽ không sợ một cái sắp chết mất người. Hiện tại Tham Lam lấy ra ban thưởng quá phong phú, không đáp ứng người quá ít. Hạ Thiên minh bạch, tiếp tục như thế, hắn những huynh đệ kia liền muốn tao ương. Vì lẽ đó nhất định phải rút lui. Tốc độ nhanh nhất rút lui. Bạch bạch. Thừa dịp xung quanh những người kia thời điểm do dự, đã có mấy người chạy ra ngoài. Tất cả mọi người minh bạch, bọn hắn đây là đi giết Hạ Thiên các huynh đệ. Vừa mới bắt đầu còn đang do dự những người kia, lúc này từng cái cũng tất cả đều động, cơ hội này đối với bọn hắn đến nói, ngàn năm một thuở. Nguyên bản bọn hắn còn muốn suy nghĩ một chút, hoặc là có một ít kiêng kỵ, thế nhưng là nhìn thấy đã có người động, trong lòng của bọn hắn cũng đều là sốt ruột, bọn hắn cho rằng, sớm động thủ muộn động thủ đều có thể sẽ động thủ, vì lẽ đó còn không bằng sớm một chút, dạng này cũng có thể giết nhiều mấy cái, bọn hắn cũng có thể có tốt nhất cơ hội. Người nhìn, đây chính là nhân tính Tham Lam A. Chỉ cần ta có thể cầm được ra đầy đủ ban thưởng, vậy liền sẽ có người đi liều mạng, bọn hắn sẽ đem ngươi những huynh đệ kia từng cái giết chết. Tham Lam cứ như vậy nhìn xem Hạ Thiên. Nhiều năm như vậy oán khí. Tại thời khắc này, hắn rốt cục đều có thể bộc phát ra. Người của ta đã bắt đầu rút lui, ta tin tưởng, bọn hắn có thể hoàn mỹ rời đi. Hạ Thiên nói. Không sai. Lúc trước hắn liền cùng những người kia nói qua. Chỉ cần hắn phát rút lui, cái kia không quản là tình huống như thế nào, đều phải lập tức rút lui, hiện tại tình huống nơi này đã không phải là bọn hắn có thể nắm trong tay, vì lẽ đó Hạ Thiên nhất định phải để các huynh đệ của hắn rút lui, triệt để rời đi nơi này, chỉ có để bọn hắn rời đi nơi này, Hạ Thiên mới có thể yên tâm cùng nơi này bọn gia hỏa này một trận chiến. Tất cả tham chiến nhân viên, tất cả đều rút lui đến Hạ Gia Thành. Rút lui thế nhưng là ngươi lại có thể rút lui đến địa phương nào đi a, ngươi người không quản chạy đến chỗ nào, bọn hắn đều sẽ một đường truy sát đến cùng, một mực truy sát đến ngươi người không còn một mống cho đến. Tham Lam phi thường tùy ý nói, thủ hạ của hắn cùng bên cạnh xem trò vui những người kia đều đã động thủ, những người này chỉ cần hắn cho ban thưởng, vậy liền tuyệt đối sẽ đi chơi mạng. Mà lại Vân Linh Vương thủ hạ rất nhanh liền sẽ tất cả đều đến lúc đó. Hạ Thiên người giống nhau là sẽ bị truy sát đến chân trời góc biển. Thật sao? Hạ Thiên nắm chặt nắm đấm của mình, cùng lúc đó. Thân thể của hắn động. Trong nháy mắt này, thân thể của hắn trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Không tốt. Hổ Lực Kiếp Vương sắc mặt biến đổi, sau đó thân thể của hắn vọt thẳng đi lên, tốc độ nhanh vô cùng, trong nháy mắt liền đã vọt tới Vân Linh Vương trước mặt. Bắt giặc trước bắt vua. Đã song phương đã triệt để khai chiến, vậy chỉ cần là địch nhân của hắn, mỗi một cái đều có thể tùy thời lọt vào công kích của hắn. Vân Linh Vương cũng không ngoại lệ. Mơ tưởng. Hổ Lực Kiếp Vương trực tiếp ngăn tại Hạ Thiên phía trước, thế nhưng là hắn lại thấy được Hạ Thiên nụ cười trên mặt. Ánh trăng. Sau đó một đạo ánh trăng trực tiếp xuyên qua đan điền của hắn, đạo này ánh trăng quá nhanh, hắn mặc dù thấy được ánh trăng. Nhưng hắn nhưng lại không nghĩ tới tháng này chỉ riêng thế mà lại có nhanh như vậy, mà lại có sắc bén như vậy, đan điền của hắn thế mà trực tiếp bị xuyên thấu. Thần hồn. Hắn không kịp cân nhắc, phản ứng đầu tiên chính là đem thần hồn của mình bay ra thân thể của mình. Hắn là độ kiếp hậu kỳ cao thủ, hắn có thể trùng tu tán tiên. Thế nhưng là, tại thần hồn của hắn vừa mới ly thể một khắc này, thần hồn của hắn liền đã triệt để bị Hạ Thiên cho lấy đi. Miểu sát. Cái gì? Xung quanh hết thảy mọi người tất cả đều là giật mình, không đơn thuần là Vân Linh Vương cùng người đứng bên cạnh hắn bị chấn kinh, liền hai bên xem kịch những người kia cũng tất cả đều bị sợ ngây người, bọn hắn mới vừa rồi còn nghĩ đến muốn đi giết Hạ Thiên các huynh đệ, chẳng qua là cũng không có sốt ruột đi, thế nhưng là nhìn thấy trường hợp như vậy, bọn hắn từng cái tất cả đều không dám động. Hổ lực kiếp vương thế nhưng là độ kiếp hậu kỳ cao thủ a. Hắn thế mà cứ như vậy bị Hạ Thiên chém giết. Quá nhanh. Hạ Thiên động tác mới vừa rồi quá nhanh, những người khác đều chưa kịp phản ứng. Mà những cái kia kiếp vương, cũng tất cả đều là ngay lập tức đem Vân Linh Vương bảo vệ đi lên. Làm sao có thể, Vân Linh Vương lúc này sắc mặt cũng là vô cùng khó coi, hắn chẳng thể nghĩ tới, hổ lực kiếp vương thế mà bị người miểu sát. Loại chuyện này quả thực chính là không cách nào tưởng tượng a. Độ kiếp hậu kỳ cao thủ. Cái này không quản ở nơi nào, kia cũng là vô địch tồn tại a, chỉ có như vậy tồn tại, thế mà bị Hạ Thiên miểu sát. Quả nhiên thành công, Hồng Phượng hưng phấn nói. Tại vừa rồi trong nháy mắt đó, Hạ Thiên sử dụng bán tiên khí, đánh lén, câu dẫn, thiên long tiên áo giáp cùng nguyệt thần các loại công kích. Tất cả thủ đoạn công kích tất cả đều dùng đến. Kết quả, Hạ Thiên thành công. Hắn thành công miểu sát một tên độ kiếp hậu kỳ cao thủ. Đạp. Hạ Thiên đi về phía trước một bước, ánh mắt của hắn nhìn về phía trước mặt Vân Linh Vương, ta cho ngươi biết, huynh đệ của ta chết một người, ngươi thiên nhai chết trăm người, huynh đệ của ta chết 10 người, ngươi thiên nhai diệt ngàn người, huynh đệ của ta chết trăm người, ta diệt ngươi toàn bộ thiên nhai. Khí thế. Lúc này Hạ Thiên khí thế phi phàm. Cả người hắn toàn thân trên dưới, tất cả đều là vô biên đế vương chi khí. Thiên nhai cùng hắn khai chiến, hắn không quan trọng, nhưng thiên nhai đem đầu mâu nhắm ngay các huynh đệ của hắn, vậy hắn liền nhịn không được. Không đợi Vân Linh Vương đáp lời, Hạ Thiên ánh mắt liền đã nhìn về phía Tham Lang. Tham Lang, ta có thể giết ngươi một lần, ta liền có thể giết ngươi hai lần, các huynh đệ của ta xảy ra chuyện, ta phải giết nhập minh giới, diệt ngươi trăm tỷ tinh anh đại quân, hủy diệt minh vương chi danh, đốt ngươi minh vương thân thể. Tham Lang cũng không nói gì. Sau đó Hạ Thiên nhìn về phía xung quanh những cái kia xem náo nhiệt cao thủ, ai giết huynh đệ của ta một người, ta diệt các ngươi toàn bộ thế lực, ta Hạ Thiên, không phải một cái thiện nhân, ta là một cái ma vương. Hết chương 8011. Chương 8012 Hạ gia quân tứ đại doanh trưởng. Người đăng ép tuy ô. Vương giả tuyệt không phải ngẫu nhiên, thực lực đúc thành phi phàm. Hạ Thiên có thể có địa vị hôm nay, đây không phải là thổi phồng lên, mà là dựa vào hắn dùng mạng đoạt lại, tại hắn nguy nan thời điểm, có thể có nhiều như vậy các huynh đệ vì hắn liều mạng, đây cũng là hắn dùng mệnh đổi lại. Hiện tại, một mình hắn đứng ở chỗ này, đối mặt địch nhân nhiều cao thủ như vậy, hắn vẫn là cường thế như vậy. Thậm chí hắn còn trấn nhiếp không ít muốn đi hỗ trợ cao thủ. Hắn mới thật sự là vương giả a. Độc Cô Ngạo nội tâm thầm nghĩ, hắn vẫn cho rằng, mình thực lực mặc dù mạnh, nhưng mình cũng không phải là chân chính vương giả. Lúc này khi hắn nhìn thấy Hạ Thiên giờ khắc này, hắn mới biết được, Hạ Thiên cường hãn, đã không phải là cần hình dung từ liền có thể hình dung. Lần trước, tranh giành chiến, Hạ Thiên cũng là một người đối mặt quần hùng. Bây giờ, hắn một cái ngay cả độ kiếp đều không có người, cứ như vậy một người đứng vững đối phương tất cả cao thủ áp lực, thậm chí làm cho đối phương đều cảm giác được hắn khủng bố. Ba ba. Tham Lang ở nơi đó vỗ tay. Không sai, coi như không tệ a, đây mới là ta biết Hạ Thiên, thật có khí thế, một người, cần mấy câu, liền chấn nhiếp chung quanh những người này, bất quá ta rất hiếu kỳ, ngươi vừa rồi đánh lén kia cái gì hổ lực kiếp vương ánh trăng, còn có thể cần lần thứ hai sao, lợi hại như vậy đồ vật, sử dụng nhất định có hạn chế a, tỷ như nói, là muốn đêm mới có thể có ánh trăng, hoặc là nói, một ngày chỉ có thể cần một lần, ba ngày cần một lần, vẫn là bảy ngày hoặc là một tháng. Tham Lang trên mặt tất cả đều là khinh thường thần sắc. Hắn đối bảo vật thế nhưng là có phi thường cảm giác không giống nhau. Có thể nói, kiến thức của hắn là phi thường rộng. Không quản Hạ Thiên vừa rồi sử dụng dạng gì bảo vật, đều trốn không thoát ánh mắt của hắn, mà lại hắn hiểu rất rõ mỗi cái đẳng cấp bảo vật là dạng gì. Nghe được Hạ Thiên, người chung quanh cũng kịp phản ứng. Bình thường đến nói, Hạ Thiên một cái ngay cả độ kiếp đều không có người, không quản thủ đoạn có bao nhiêu, hắn cũng không thể chém giết một cái độ kiếp hậu kỳ cao thủ. Hắn vừa rồi sở dĩ có thể làm được loại này chuyện kinh khủng, cũng là bởi vì hắn trong nháy mắt, sử dụng bán tiên khí khống chế được hổ lực kiếp vương thân thể, đồng thời hắn còn sử dụng cái kia ánh trăng đánh lén hổ lực kiếp vương, cho nên mới có thể chém giết hổ lực kiếp vương. Hừ, Huy Nguyệt Kiếp Vương trùng điệp hừ một tiếng, ta Thiên Nhai độ kiếp hậu kỳ kiếp vương, cũng là ngươi có thể giết. Phẫn nộ. Tại Thiên Nhai bên trong, độ kiếp hậu kỳ kiếp vương thân phận đã vô cùng cao, chỉ cần không phải đụng phải Vân Linh Vương bọn hắn cái này cấp bậc tồn tại, vậy bọn hắn những này kiếp vương thân phận cũng đã là cao nhất. Nhưng là bây giờ, bọn hắn loại tồn tại này, thế mà bị Hạ Thiên giết một cái. Mà lại là hổ lực kiếp vương, căn bản là không có kịp phản ứng thời điểm. Vừa rồi Hạ Thiên đi đánh lén Vân Linh Vương, trên thực tế, hắn theo ban đầu chính là đang tính kế hổ lực kiếp vương, mục tiêu của hắn, căn bản cũng không phải là Vân Linh Vương, mà là hổ lực kiếp vương, hắn vừa rồi tính toán những người này vị trí, mà lại hắn đánh lén góc độ còn đúng lúc là hổ lực kiếp vương sẽ đi ngăn cản vị trí, hết thảy tất cả đều tại hắn trong tính toán, mà hổ lực kiếp vương cứ như vậy gắng gượng bị hắn cho tính kế. Một đời độ kiếp hậu kỳ kiếp vương, ngay cả mình bản lĩnh thật sự đều vô dụng đi ra, liền bị Hạ Thiên tính toán đến chết. Tham lang, người biết, không quản lúc nào, ta đều sẽ lưu lại một số thủ đoạn bảo mệnh, không quản ngươi thấy ta bao nhiêu thủ đoạn, ta từ đầu đến cuối đều có lưu cái ngươi. Hạ Thiên cũng là phi thường không khách khí nói. Tham lang. Đây chính là Hạ Thiên đối thủ cũ. Thậm chí có thể nói, hắn thật là Hạ Thiên phiền toái nhất một cái đối thủ, theo trên địa cầu, một mực đánh tới hiện tại. Âm hồn bất tán. Thật sao vậy, ta chờ ngươi, đồng thời ta cũng sẽ để ngươi biết, ngươi bây giờ cùng ta ở giữa đến tột cùng có bao nhiêu sai biệt, độ kiếp hậu kỳ, trong mắt ta, chẳng qua là rác rưởi mà thôi. Tham lang phi thường tùy ý nói. Bên trong chiến trường, tất cả mọi người đều tiếp đến mệnh lệnh rút lui. Là Hạ Thiên mệnh lệnh khẩn cấp. Tại tiếp vào mệnh lệnh này về sau, bọn hắn cũng là bắt đầu giao thế rút lui, đương nhiên, lúc rút lui, cũng là muốn dựa vào trận pháp cuốn lấy địch nhân. Mọi người rút lui thế nào? Phong Trung Hạc nhìn mọi người một cái, bọn hắn đã tiếp đến Hạ Thiên mệnh lệnh, vậy bọn hắn liền muốn ngay lập tức rút lui, trước đó Hạ Thiên liền đã sắp xếp xong xuôi rút lui lộ tuyến, vì lẽ đó bọn hắn chỉ cần căn cứ rút lui lộ tuyến tiến hành rút lui là được rồi. Vương Lâm Đại Sư cùng những người kia triệt hạ tới, bất quá đại bộ phận tất cả đều bị thương nặng, bọn hắn lực phá hoại mặc dù mạnh, nhưng vật lộn cũng không phải tốt như vậy đánh, bất quá may mắn không có tử thương. Địa Long nói. Chợ đen bên này cũng có thể yểm hộ rút lui, cái khác tiểu phân đội ngay tại tuần tự rút lui, bất quá hướng ra quân cùng bộ đội tinh anh còn tại rút lui, số người của bọn họ quá nhiều, không tốt lắm rút lui, trước đó bọn hắn một số người, hiện tại đội ngũ cũng có chút loạn. Mộc Quỷ nói, chúng ta đi yểm hộ đi, lão đại nói qua, không thể từ bỏ bất kỳ một cái nào tham chiến nhân viên. Hoa Lạc nói, tốt, vậy liền để hạ ra chúng ta quân tứ đại doanh trưởng cho mọi người đoạn hậu đi. Tử Vân nhìn mọi người một cái hạ ra quân, thà chết đứng. Tuyệt không quỳ mà sống, còn lại đám người cùng một chỗ hô. Hạ ra quân. Đây chính là hạ ra quân tứ đại doanh trưởng A. Rút lui. Tại tất cả mọi người lựa chọn lúc rút lui, bọn hắn mang theo hạ ra quân người bắt đầu đoạn hậu, chính vì bọn họ là hạ ra quân người, vì lẽ đó bọn hắn tuyệt đối phải cái cuối cùng rút lui. Bọn hắn tuyệt đối không thể bởi vì chính mình là Hạ Thiên người thân nhất trước hết rời đi. Binh hùng hùng một cái, tướng hùng hùng một tổ. Hạ Thiên là một cái chân chính bá khí người, hạ gia quân mỗi một cái cũng đều là hung hãn không sợ chết. Một bên khác, đều rút lui thế nào? Thiên Trận hỏi. Trên cơ bản không sai biệt lắm, bất quá đại bộ đội không tốt rút lui, mặc dù chúng ta đã cần trận pháp bắt đầu yểm hộ, bất quá đối phương giống như tiếp đến cái gì mệnh lệnh. Bọn hắn tại dùng mạng đem đổi lấy thời gian, hạ gia quân người đã đi tiếp ứng bọn hắn. Thiên Hậu Dạ nói. Không được, không thể để cho hạ gia quân mình gánh, chúng ta muốn đi chi viện hạ gia quân. Bắc Quốc Thần Vương nói. Chớ làm loạn, Hạ Thiên chế định tất cả kế hoạch tác chiến, chúng ta những người này, đang rút lui thời điểm là thủ hộ hai bên, chúng ta không thể tự ý rời vị trí, nếu không vạn nhất địch nhân cao thủ truy sát tới, cái kia rút lui đội ngũ liền bị đánh tan. Thiên Trận ngăn lại Thiên Hậu Giả. Thiên Trận tiên sinh, ta tại Hắc Phong Lâm nơi đó bố trí nhiều nhất cơ quan, để hạ gia quân người lúc rút lui theo bên kia đi thôi, hẳn là có thể chi viện một số. Thôn trưởng nhìn xem Thiên Trận nói. Gần nhất hắn bố trí rất nhiều cơ quan, bất quá hắn vẫn là cố ý tại Hắc Phong Lâm nơi đó bố trí nhiều nhất, hắn thấy, nơi đó có thiên nhiên ưu thế. Tốt, bất quá bây giờ các ngươi cũng nhất định phải rút lui, ta sẽ để cho chợ đen người đem ngươi nhóm bảo vệ. Thiên Trận nhẹ gật đầu. Hết chương 8012. Chương 8013 tuyệt không quỳ mà sống. Người đang ép tuy ô. Chúng ta có thể tự vệ, thôn trưởng nói. Không được, đây là Hạ Thiên trọng điểm phân phó, hai người các ngươi, tuyệt đối không xảy ra chuyện gì. Thiên trận cũng minh bạch Hạ Thiên ý tứ, thôn trưởng là Lỗ Gia cơ quan thuật truyền nhân duy nhất, nếu như hắn chết, cái kia Lỗ Gia cơ quan thuật liền muốn triệt để theo trên thế giới này biến mất. Dạng này một môn tay nghề nếu như biến mất, vậy sẽ là thế giới này tổn thất. Thiên trận tiền bối, sư phụ ta nơi đó làm sao bây giờ? A Thiên Lực lo lắng nói. Thiên Lực, người đừng có gấp, chúng ta phải tin tưởng Hạ Thiên, hiện tại chúng ta muốn làm cũng không phải là đi giúp hắn, nếu như chúng ta trôi qua, vậy chúng ta rút lui đại quân cơ hồ một cái cũng không thể sống sót, như vậy, Hạ Thiên sẽ tự trách cả đời, cho nên chúng ta nhất định phải dựa theo kế hoạch tiến hành, chúng ta trước bảo đảm những người này an toàn về sau, suy nghĩ tiếp biện pháp chi viện Hạ Thiên. Thiên Trận cũng rất gấp, hắn cũng muốn ngay lập tức đi chi viện Hạ Thiên. Thế nhưng là hắn biết, mình không thể như vậy đi làm. Hắn nhất định phải cam đoan nơi này tất cả mọi người an toàn. Hắn đã thông chi thủy tộc người tiếp ứng bọn hắn. Kỳ thật thủy tộc đã hạ lệnh, đại quân ngay tại bờ biển, chỉ cần Hạ Thiên ra lệnh một tiếng, vô tận hải tộc sẽ càn quét toàn bộ đại lục. Nhưng Hạ Thiên nói qua, hắn tuyệt đối sẽ không đem thủy tộc liên lụy vào. Hắn Hạ Thiên, không muốn làm một cái người ích kỷ. Mặc dù thủy tộc đại quân xông lên, chưa chắc nhất định sẽ thắng. Nhưng tối thiểu nhất tạm thời nguy cơ xem như hóa giải, có thể thủy tộc muốn chết bao nhiêu người đâu. Vô số kể. Nơi này dù sao cũng là tại lục địa, thủy tộc bản lãnh lớn bộ phận đều không dùng được. Vì lẽ đó Hạ Thiên chỉ làm cho thủy tộc tại bờ biển tiếp ứng, lại cũng không để thủy tộc người lên bờ. Tốt, Hạ Thiên Lực nhẹ gật đầu, đúng rồi, ta đang rút lui thời điểm đụng phải Hạo Nguyệt cùng Lãnh Chiến, hai người bọn họ thật giống như là muốn đi chi viện Hạ gia quân. Hai gia hỏa này, không thể làm loạn a, ta hiện tại đưa tin cho bọn hắn, để bọn hắn nhanh lên rút về đến, cái tiểu tử thúi kia cùng ta nói qua, cái này hai huynh đệ đều là phi thường giảng nghĩa khí, bất quá cũng rất cố chấp, nếu để cho bọn hắn lên, vậy liền hỏng. Thiên Trận cũng là thả ra đưa tin phù, một cái là cho Hạo Nguyệt bọn hắn, một cái khác là cho tứ đại doanh trưởng. Hắn là vì để tứ đại doanh trưởng đem hai người kia khuyên trở về. Lúc này Hạ gia quân cũng là đang không ngừng sử dụng trận pháp yểm hộ, Hạ Thiên nói cho bọn hắn, trận pháp có bao nhiêu cần bao nhiêu, tuyệt đối không nên đau lòng, loại vật này là chết, người là sống, chỉ có người sống, mới so cái gì đều trọng yếu. Hiện tại bọn hắn cũng là tại yểm hộ đại quân rút lui. Thời gian không nhiều lắm, các huynh đệ, tuyệt đối không nên xuất sai lầm, lão đại nói, đối phương cao thủ viện quân cũng nhanh muốn tới, chúng ta nhất định phải thừa dịp bọn hắn những viện quân kia đến trước đó, cho những đại quân này tranh thủ đến thời gian. Phong Trung Hạc phi thường nghiêm túc nói. Hơn 100 người, liền muốn kháng trụ đối phương đại quân. Nói thật, chính bọn hắn đều cho rằng mình điên rồi. Nhưng Hạ gia quân, cái nào cũng không phải tên điên đâu. Bọn hắn chính là muốn làm một đám tên điên. Chúng ta tới, Hạo Nguyệt cùng Lãnh Chiến hai người cũng là nhanh chóng gia nhập chiến đấu. Hai người bọn họ lực bộc phát vẫn là vô cùng kinh khủng. Thoáng qua một cái đến, liền chém giết mảng lớn địch nhân. Hai người các ngươi sao lại tới đây? Lão đại thế nhưng là đã phân phó, các ngươi là trọng điểm bảo hộ rút lui đối tượng. Hoa Lạc vội vàng nói. Hiu hiu. Cùng lúc đó, đưa tin phù cũng là rơi vào trong tay của bọn hắn. Làm bọn hắn nhìn thấy đưa tin phù thời điểm, Địa Long cũng là mỉm cười, hai vị, trở về đi. Nhìn xem các ngươi ở đây bán mạng, để chúng ta hai cái trở về. Loại chuyện này, thật là phiền muộn a. Lãnh Chiến bất đắc dĩ lắc đầu, bọn hắn thật vất vả chạy đến nơi đây, nhưng bây giờ tiếp đến Thiên Trận đưa tin. Hạ Thiên trước đó nói qua, để bọn hắn nhất định phải nghe theo mệnh lệnh, vì lẽ đó hiện tại nhận được mệnh lệnh, bọn hắn cũng nhất định phải trở về. Ai? Hạo Nguyệt thở dài một hơi, sau đó vỗ vỗ Lãnh Chiến bả vai, hai người quay người trực tiếp rời đi. Các huynh đệ, nên bắt đầu liều mạng. Trận pháp cũng cần không sai biệt lắm, tiếp xuống, chính là muốn cần đầu của chúng ta đi liều mạng, Mộc Quỷ cũng là lấy ra vũ khí của mình, vọt thẳng đi lên. Cái khác tam đại doanh trưởng cũng là mang theo thủ hạ của mình vọt thẳng đi lên. Doanh trưởng, nếu như chúng ta lần này có thể sống sót, gả cho ta được không? Ngân Long nhìn về phía Hoa Lạc, trên mặt tất cả đều là dáng tươi cười. sống sót lại nói Hoa Lạc sau khi nói xong, xông tới. Ha ha ha ha. Ngân Long cũng là đi theo liền xông ra ngoài. Hạ gia quân, tuyệt không quỳ mà sống. Hơn 100 tên hạ gia quân, cứ như vậy liền xông ra ngoài. Bạch bạch. Hạo Nguyệt cùng Lãnh Chiến hai người cũng là đang nhanh chóng di động tới đại ca, chúng ta thật cứ như vậy đi sao? Đương nhiên không thể như thế đi, năm đó nếu như không phải ta có việc rời đi, Lão Tam liền sẽ không trở về làm kia cái gì phá gia chủ, mệnh của hắn cũng sẽ không mất đi, ta đến bây giờ vẫn luôn hối hận chuyện này, Hạ Tiên Sinh đối với chúng ta có ân, nếu như chúng ta này làm sao đi, Hạ Tiên Sinh chết ở chỗ này, về sau hai chúng ta vẫn là chỉ có thể hối hận không huynh đệ chúng ta thiếu người, liền nhất định phải trả. Hạo Nguyệt nhìn thoáng qua Lãnh Chiến nhị đệ, có sợ hay không? Đại ca, ta đã sớm đang chờ ngươi câu nói này, đây mới là năm đó ta nhận biết cái kia hùng bá một phương đại ca a. Lãnh Chiến trên mặt lộ ra dáng tươi cười, hắn là đã từng sát nhân vương. Nhưng hắn tự nhận là, mình tại đại ca của mình trước mặt vẫn là không coi vào đâu. Đi thôi, hảo huynh đệ, lần này còn xong Hà Tiên Sinh ân tình, hai huynh đệ chúng ta nếu như còn có thể sống được, ta liền dẫn ngươi đi ta ra đời địa phương, cái kia trong đống người chết. Hạo Nguyệt mỉm cười. Sống sót lại nói, nếu như chết rồi, liền đi tìm Lão Tam. Lãnh Chiến trên mặt cũng tất cả đều là dáng tươi cười. Hạo Nguyệt cùng Lãnh Chiến liếc nhau một cái, sau đó hai người thân thể đồng thời biến mất ngay tại chỗ. Không quản là Hạ Gia Quân, vẫn là Lãnh Chiến Hạo Nguyệt, mỗi người bọn họ đều hiểu, một trận chiến này, bọn hắn sống sót tỷ lệ phi thường thấp, nhưng bọn hắn trên mặt mỗi người đều là tràn ngập nụ cười. Đối với bọn hắn đến nói, một trận chiến này, đại biểu cuộc đời mình ý nghĩa. Bọn hắn chỉ có một câu sống sót lại nói. Thần đàn chỗ. Hạ Thiên lần nữa ngồi ngay ngắn tại chỗ đó. Độc Cô Tiên Sinh, làm phiền ngươi cùng Quỷ Thương một chuyện. Hạ Thiên nhìn thoáng qua bên cạnh Độc Cô Ngạo cùng Quỷ Thương. Nói Độc Cô Ngạo mặt không thay đổi nói. Giúp ta đi giết những cái kia cái khác hai mảnh đại lục đã đi tiếp viện người, có thể giết mấy cái tính mấy cái, tốc chiến tốc thắng, giết hết liền về Hạ Gia Thành. Hạ Thiên thản nhiên nói. Chúng ta đi, ngươi nơi này liền không ai. Độc Cô Ngạo nói. Còn có Dã Long, ta sẽ không để cho Dã Long đi. Hạ Thiên nhìn thoáng qua Dã Long, ta đem giáp long giao cho ngươi, không có vấn đề a. Đã sớm chờ không nổi nữa. Dã Long trong ánh mắt đều là sát khí. Hết chương 8013. Chương 8014 Hạ Gia Quân nguy cơ. Người đang ép tuy ô. Hạ Tiên Sinh Quỷ Thương muốn nói điều gì? Đi. Nhớ kỹ các ngươi đã đáp ứng ta a. Hạ Thiên nhìn xem Quỷ Thương nói. Ai? Quỷ Thương cũng là thở dài một hơi. Ngươi đây là tại để bọn hắn đào tẩu đúng không? Tham Lang cũng không có ngăn cản Hạ Thiên, bất quá dạng này càng có ý tứ, ta liền thích loại tràng diện này, đánh càng loạn càng tốt. Hắn hiện tại thật là đang xem kịch, hơn nữa nhìn phi thường náo nhiệt. Hắn cũng một điểm không chê chuyện lớn. Vậy chúng ta đi. Độc Cô Ngạo nhìn thoáng qua chung quanh những người này, hắn biết Hạ Thiên là tại bảo vệ bọn hắn, bất quá Hạ Thiên cũng không có để bọn hắn trực tiếp rời đi, mà là cho bọn hắn những nhiệm vụ khác, hắn cũng là lười nhác ở đây cùng Hạ Thiên nói nhảm, dù sao đều là giết người, ở nơi đó giết đều là giống nhau. Quỷ Thương cũng không nói gì nữa, hắn đem Quỷ Thương ném cho Hạ Thiên, sau đó đi theo Độc Cô Ngạo rời đi. Bất quá đối diện những người kia hiển nhiên là cũng không có muốn để bọn hắn hai cái cứ như vậy rời đi. Bạch. Hạ Thiên thân thể khẽ động, Hồng Ưng trực tiếp nằm ngang ở nơi đó đi. Quỷ Thương cùng Độc Cô Ngạo cũng không có chút dừng lại, cứ như vậy rời đi. Những người kia muốn đuổi theo, nhưng Hạ Thiên lại gắt gao đem bọn hắn ngăn ở nơi đó. Độc Cô Tiên Sinh, người tính chơi như thế nào? Quỷ Thương nhìn về phía Độc Cô Ngạo hỏi, hai người bọn họ tốc độ bây giờ đều là nhanh vô cùng. Hạ Thiên cho chúng ta thời gian không nhiều, vậy liền tách ra hành động đi, ta phía đông. Người phía Tây, thời gian vừa đến liền tập hợp, nhìn xem ai giải quyết nhiều. Độc Cô Ngạo nhìn thoáng qua Quỷ Thương. Nếu như đến thời gian, ta không có trở lại, không cần chờ ta. Quỷ Thương nói. Một dạng Độc Cô Ngạo nhẹ gật đầu. Cao thủ ở giữa tâm tâm tương thích, căn bản cũng không cần nói nhảm, hai người bọn họ cũng là trực tiếp chạy. Ngươi cho rằng, hai người bọn họ có thể đưa đến cái tác dụng gì? Tham Lang lắc đầu. Ngươi trông cậy vào hai người có thể cải biến chiến cuộc. hay là nói, hai người bọn họ có thể ngăn chặn đại quân, bảo chúng ngươi người. Vân Linh Vương nhìn xem trước mặt mình cái kia địa đồ, lông mày của nàng nhíu chặt. Cái này địa đồ biểu hiện, Hạ Thiên người ngay tại nhanh chóng rút lui lấy làm cái gì, vì cái gì bọn hắn có thể như thế an toàn rút lui. Không cần nhìn, bọn hắn khẳng định là dùng trận pháp kéo dài thời gian, sau đó lưu lại một chi tinh nhuệ nhất cùng Hạ Thiên thân cận nhất bộ đội đến lúc cuối cùng một cửa ải. Ngươi cũng chớ xem thường cái kia đội ngũ đều là cùng hắn quan hệ người tốt nhất, vì lẽ đó bọn hắn mới có thể lưu lại trợ giúp cái khác đội ngũ kéo dài thời gian. Ta cho rằng ngươi hẳn là thông chi thủ hạ của ngươi, không tiếc bất cứ giá nào, xử lý chi đội ngũ này. Tham Lam uể oải nói. Không cần đến ngươi đến dạy ta làm chuyện, Vân Linh Vương lạnh lùng nói. Bất quá nàng trên miệng mặc dù nói như vậy, nhưng trên thực tế, nàng đã bắt đầu đưa tin. Cơ hội tốt như vậy, nàng làm sao có thể bỏ lỡ? Hạ Thiên cũng là vẫn luôn tại quan sát đối phương trên màn hình điểm đỏ, cái này địa đồ mặc dù không phải hiện thực, nhưng cũng là phi thường chính xác, thậm chí có thể chuẩn xác đến vị trí, vì lẽ đó Hạ Thiên lúc này cũng là vẫn luôn tại hiểu rõ chiến trường biến hóa. Có hai người ngay tại chạy tới. Hồng Phượng thấy được trên bản đồ chấm đỏ, mặc dù người chấm đỏ phi thường nhỏ, thậm chí cơ hồ là nhìn không thấy, bởi vì cái này tỷ lệ quá nhỏ. Bình thường Vân Linh Vương bọn người nhìn đều là tập hợp một chỗ điểm đỏ, dạng này có thể thấy rõ ràng một số, nhưng Hồng Phượng có thể lợi dụng Hạ Thiên hai mắt thấy rõ ràng, hắn cũng có thể xác định, có hai cái Hạ Thiên bên này người, ngay tại nhanh chóng chạy tới. Lúc này, hẳn là đều đang rút lui đi, ai tới đây làm gì Hạ Thiên cũng không biết là ai đến đây, nhưng hắn hiện tại cũng là tương đối gấp, lúc này chạy tới, đây chính là vô cùng nguy hiểm. Hạ Thiên hiện tại một phương diện lo lắng Hạ gia quân an nguy, một mặt khác, hắn cũng lo lắng hai cái này ngay tại chạy tới người. Hắn không biết tới người là ai, vì lẽ đó liền xem như hắn muốn đưa tin cũng không kịp. Hạ Thiên, nơi này ngươi người ai cũng có thể đi, chính là ngươi không thể đi, chỉ cần ngươi không đi qua, người của ngươi, liền chú định sẽ từng cái chết, ngươi liền nhìn tận mắt ngươi người tại cái kia trên bản đồ dần dần biến mất đi. Tham Lang rất thích hiện tại loại cảm giác này. Thời gian rất nhanh. Hạ Thiên cũng là đang tìm kiếm cơ hội xuất thủ. Hắn đang chờ đợi lần sau Nguyệt Thần có thể sử dụng thời điểm, hoặc là xử lý một cái khác độ kiếp hậu kỳ cao thủ, hoặc là trực tiếp xử lý Vân Linh Vương. Bất quá bây giờ hắn là không có bất kỳ cái gì cơ hội. Những người này từ khi cái kia hổ lực kiếp vương bị Hạ Thiên chém giết về sau, từng cái cũng đều học tinh minh. Hiện tại bọn hắn những người này tất cả đều là trận địa sẵn sàng. Thời khắc phòng ngừa Hạ Thiên đánh lén. Hạ gia quân người bắt đầu rút lui. Hồng Phượng vẫn luôn tại quan sát cái kia địa đồ. Tốt, rút lui tốt, ta sợ nhất chính là bọn hắn không kịp rút lui. Hạ Thiên nhìn thấy Hạ gia quân người bắt đầu lúc rút lui, cũng là thở dài một hơi. Không đúng, bọn hắn không phải đang rút lui, mà là tại đem địch nhân câu dẫn tới đó. Hồng Phượng cho Hạ Thiên một cái tín hiệu. Xong. Hạ Thiên thấy rõ. Hạ gia quân đây là muốn cho những người khác tranh thủ đến nhiều nhất thời gian a. Có thể như vậy, bọn hắn liền không có cơ hội chạy trốn. Không còn kịp rồi, Hạ Thiên thân thể khẽ động, trực tiếp liền muốn hướng về kia cái phương hướng phóng đi. Ầm ầm. Đúng lúc này, hai cái độ kiếp trung kỳ cao thủ trực tiếp chặn Hạ Thiên, đem Hạ Thiên gắng gượng cho ngăn lại tới. Làm sao sốt ruột rồi? Tham Lang phi thường có hào hứng nhìn xem Hạ Thiên, ta nói. Ngươi thông ra gặp nhau mắt thấy ngươi những huynh đệ kia từng cái biến mất, mà ngươi lại bất lực. Cút ngay cho ta! Hạ Thiên trong tay hồng ưng một chảm, cũng là trực tiếp đem hai người kia bước lui. Nhưng lúc này, cao thủ khác cũng là vọt lên. Bọn hắn đem Hạ Thiên vây ở chính giữa. Ta ngăn trở, người đi dã long ngay lập tức vọt lên, hắn trực tiếp đem những người kia tất cả đều đánh lui, cho Hạ Thiên đánh ra một cái khe. Đúng lúc này. Tham Lang cùng Giáp Long thân ảnh cũng là vọt lên, đem Giã Long thân thể cho hung hăng đập xuống. Không cần quản ta, Giã Long cũng là lần nữa phản kháng. Hạ Thiên cắn răng, hắn cũng là trực tiếp giết trở về, hắn hiểu được, nếu như chính mình không trở lại, Giã Long nhất định phải chết, một mình hắn, là gánh không được nhiều người như vậy công kích. Mặc dù hắn muốn cứu Hạ gia quân, nhưng hắn cũng không hy vọng hại chết Giã Long. Mắt thấy. Chung quanh mấy cái kia cao thủ đã đem Hạ Thiên vây quanh, bọn hắn vẫn luôn đang tìm kiếm cơ hội, một cái có thể đem Hạ Thiên Nhất Cử cầm xuống cơ hội, bây giờ thấy cơ hội tốt như vậy, bọn hắn làm sao có thể bỏ lỡ đâu. Giết con rồng kia, bắt lấy Hạ Thiên Vân Linh Vương trực tiếp hạ lệnh. Bạch bạch. Cùng lúc đó, hai thân ảnh trực tiếp từ phía sau giết tới đây, xông về Vân Linh Vương. Bảo hộ đại nhân những cái kia thiên nhai cao thủ khi nhìn đến hai đạo thân ảnh kia thời điểm, bọn hắn cũng là tất cả đều từ bỏ tiến công Hạ Thiên, trực tiếp đi bảo hộ Vân Linh Vương. Là hai người bọn họ, Hạ Thiên cũng là ngay lập tức đem ánh mắt đặt ở hai người kia trên thân. Hết chương 8014. Chương 8015 Hạo Nguyệt quyết định. Người đang ép FTO. Lúc này đứng tại Hạ Thiên trước mặt hai người, không phải người khác, chính là Hạo Nguyệt cùng Lãnh Chiến. Hai người bọn họ đến, hóa giải Hạ Thiên cùng Dã Long nguy cơ, mà Giáp Long cùng Tham Lang cũng không có truy kích, Tham Lang cũng không sốt ruột đánh bại Hạ Thiên, bất quá hắn cũng không muốn để Hạ Thiên rời đi nơi này. Hắn sẽ không để cho Hạ Thiên đi chi viện. Hắn chính là muốn để Hạ Thiên nhìn thấy các huynh đệ của mình chết ở nơi đó, mà bất lực. Hai người các ngươi tới đây làm gì, ta không phải để các ngươi rút lui sao? Hạ Thiên lo lắng nói. Hạ Tiên Sinh, huynh đệ chúng ta hai cái không muốn lại làm hối hận sự tình, là ngươi đã cứu chúng ta hai cái, cũng là ngươi cho hai chúng ta cơ hội báo thù, nếu như không phải ngươi, hai chúng ta muốn báo thù cơ hồ là không thể nào, cái này ân tình, hai huynh đệ chúng ta nhớ một đời. Hiện tại nếu như chúng ta hai huynh đệ cứ như vậy chạy, vậy chúng ta hai huynh đệ đời này cũng sẽ không tha thứ chính mình. Lãnh Chiến la lớn. Bây giờ không phải là xính anh hùng thời điểm, trận chiến này, chúng ta thua, không có cơ hội. Hạ Thiên không phải người thua không trả tiền, trận chiến này, vừa mới bắt đầu thời điểm, hắn còn có thể cân nhắc một trận chiến, dù sao nhiều người như vậy đều đã tới. Một trận chiến này, hắn là muốn đi chính diện chống lại, nhưng là bây giờ, hắn hiểu được mình đã không có cơ hội. Nếu như hắn còn không cho các huynh đệ của mình rút lui, cái kia cuối cùng các huynh đệ của mình có thể sống sót liền không có mấy cái. Chúng ta không bảo vệ được lão Tam, đây đã là phi thường hối hận sự tình, hiện tại chúng ta nếu như ngay cả bảo đảm đều khó giữ được ngươi, vậy chúng ta hai cái chú định cả đời này đều sẽ sống ở hối hận bên trong. Hạo Nguyệt nói. Ngươi giữ được ai? Tham Lang nhìn thoáng qua Hạo Nguyệt, trên mặt của hắn tất cả đều là khinh thường thần sắc, tại Hạo Nguyệt cùng Lãnh Chiến trên thân. Hắn không có cảm ứng được bất kỳ tiên chi lực. Mặc dù Hạ Thiên trên thân cũng không có bất kỳ cái gì tiên chi lực, nhưng hắn cho rằng Hạ Thiên cùng người khác không giống. Hai người kia, nếu như không phải là nói lời nói quá cuồng vọng, hắn thậm chí là không thèm để ý. Hạo Nguyệt cũng là nhìn về phía Tham Lang, giữ được ta muốn bảo đảm, không bảo vệ được ta cũng phải bảo đảm, cho dù là mất đi tính mạng, ta cũng ở đây không tiếc. Đạp. Hạ Thiên đi tới Hạo Nguyệt cùng Lãnh Chiến bên người, ta yểm hộ các ngươi, hai người các ngươi đi thôi, nơi này chiến đấu không thuộc về các ngươi. Hạ Thiên cũng biết cái này hai huynh đệ vô cùng cố chấp, vì lẽ đó hiện tại loại thời điểm này, hắn cũng chỉ có thể là hảo môn khuyên bảo. Không, nơi này chiến đấu không thuộc về một mình ngươi, đã chúng ta đã tham chiến, cái kia theo vừa mới bắt đầu tham chiến một khắc kia trở đi, chúng ta cùng những người này cũng đã là không chết không thôi, đã dạng này, đứng ở chỗ này chết. Cũng là vinh quang của chúng ta. Lãnh Chiến là một cái thật sự sát nhân vương. Tham Lang ánh mắt nhìn về phía Lãnh Chiến, đứng chết ngươi chết như thế nào, quyết định bởi với tâm tình của ta, là ta muốn để ngươi chết như thế nào, mà không phải ngươi tự chọn. Hắn thấy, Hạ Thiên hiện tại còn sống, cũng chỉ là mình còn không có chơi chán mà thôi. Nếu không liền xem như Hạ Thiên, cũng đã chết ở chỗ này, lại càng không cần phải nói hai cái này ngay cả tiên chi lực đều không có người. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ta Tam đệ từng theo ta nói qua, làm huynh đệ, theo bắt đầu một khắc kia trở đi, chính là cả một đời, vì huynh đệ mà chết, kia là vinh quang, Hạ Tiên sinh tại trong lòng của chúng ta, cũng là huynh đệ, vì huynh đệ mà chiến, chết mất cũng là quang vinh. Lãnh Chiến lúc này cũng là làm xong công kích chuẩn bị. Mặc dù hắn cũng biết trước mặt người này không dễ chọc, nhưng hắn nhưng không có mảy may yếu thế. Hai người các ngươi tình nghĩa ta minh bạch, nhưng nơi này thật không thuộc về các ngươi. Hạ Thiên muốn đem bọn hắn hai cái kéo về phía sau. Hạ Tiên sinh cho là chúng ta hai cái là vướng víu sao? Hạo Nguyệt hỏi. Ta không có ý tứ kia, Hạ Thiên nói. Hạ Tiên sinh, ta cầu ngài một sự kiện, Hạo Nguyệt nhìn thoáng qua Hạ Thiên nói. Nói Hạ Thiên nhẹ gật đầu. giúp ta chiếu cố lão nhị. Hạo Nguyệt để tay tại Lãnh Chiến trên thân. 3. Một đạo cái lồng xuất hiện tại Lãnh Chiến trên thân. Có ý tứ gì? Hạ Thiên nhướng mày. Làm huynh đệ, chính là cả một đời, lão tam ta bảo vệ không được nữa, lão nhị ta nhất định phải bảo trụ, ta biết, ta không cho hắn đến, hắn là tuyệt đối sẽ không đồng ý, vì lẽ đó ta chỉ có thể làm như vậy, đây là truyền tống sóng ánh sáng ta cả đời chỉ có thể cần một lần, một phút sau, hắn sẽ bị truyền tống đến Thiên Trận Tiên Sinh nơi đó, đến lúc đó hắn tạm thời không cách nào hành động, Thiên Trận Tiên Sinh khẳng định sẽ chiếu cố tốt hắn. Hạo Nguyệt sau khi nói xong ánh mắt nhìn về phía Lãnh Chiến. Đại ca, người muốn làm gì? Lãnh Chiến đi công kích cái kia sóng ánh sáng. Thế nhưng là không quản hắn làm thế nào, đều không thể phá vỡ cái kia cái lồng. Lão nhị, chiếu cố tốt mình, đại ca đời này không muốn trốn nữa, ta cả một đời đều tại tránh, ta sẽ rất ít đi thay người khác liều mạng. Hôm nay, ta không đơn thuần là thay Hạ Tiên Sinh liều mạng, đồng thời cũng là tại thay ngươi cùng lão tam liều mạng, ba huynh đệ chúng ta vinh quang, ta muốn đoạt lại tới. Hạo Nguyệt tay đập vào cái kia sóng ánh sáng phía trên. Đại ca Lãnh Chiến lo lắng hô. Hạ Thiên tay nắm lấy Hạo Nguyệt bả vai, ngươi cùng hắn cùng đi. Hắn luôn cảm giác tình huống giống như không đúng, bởi vì Hạo Nguyệt hình như là tại bàn giao hậu sự đồng dạng. Mặc dù hắn đã giúp cái này ba huynh đệ, nhưng kia cũng là chuyện quá khứ, mà lại bọn hắn lần này có thể tới tham gia Khốn Long Hẻm núi chiến, vậy coi như là triệt để trả Hạ Thiên nhân tình. Hạo Nguyệt phảng phất là không có nghe được Hạ Thiên đồng dạng, ta mấy năm nay đến, trốn đông trốn tây, ba huynh đệ chúng ta, năm đó hăng hái, nhưng ta ngay cả mình tam đệ đều không gánh nổi, không có người để mắt ba huynh đệ chúng ta, thậm chí, ba huynh đệ chúng ta trên người vinh quang đã bị tước đoạt, hôm nay, ta liền muốn đoạt lại vinh quang của chúng ta. Hạo Nguyệt, người tỉnh táo một chút, Hạ Thiên khuyên giải nói. Hạ Tiên Sinh, đã tới đã không kịp, Hạo Nguyệt sau khi nói xong. Trên thân toát ra kim quang nhàn nhạt, Hạ Thiên tay cũng là trực tiếp bị cái này kim quang bắn ra. Đây là... Hạ Tiên Sinh, ta nói cho ngài Hạo Nguyệt một kích đệ nhất trọng biến hóa cùng đệ nhị trọng biến hóa, nhưng trên thực tế, ngài cũng không thể sử dụng đệ nhị trọng biến hóa, ta cũng cho tới bây giờ đều không nghĩ tới để ngài sử dụng đệ nhị trọng biến hóa, ta chẳng qua là để ngài biết Hạo Nguyệt một kích mà thôi. Hạo Nguyệt tay có chút nâng lên trăng tròn A, thời gian vừa vặn. Huyết mạch chi lực của ta có thể hoàn toàn mở ra. Kim quang. Hạo Nguyệt trên thân toát ra kim quang. Lúc trước hắn mặc dù giao cho qua Hạ Thiên làm sao sử dụng công kích của mình, nhưng đệ nhị trọng công kích Hạ Thiên lại sử dụng không ra, bởi vì muốn sử dụng đệ nhị trọng công kích, liền nhất định phải thể nội có được bọn hắn nhất tộc huyết mạch cùng trăng tròn. Những này hắn đều chưa nói với Hạ Thiên. Bởi vì, hắn không muốn để cho Hạ Thiên sử dụng đệ nhị trọng công kích. Hắn nói cho Hạ Thiên những cái kia, chẳng qua là vì nhắc nhở Hạ Thiên, nếu như về sau đụng phải sử dụng loại năng lực này người, nhất định phải cẩn thận đối phương đệ nhị trọng công kích. Đạp. Hạo Nguyệt đi về phía trước một bước, ánh mắt nhìn về phía Tham Lang nơi này, ngươi là khó đối phó nhất a, vậy kế tiếp, mục tiêu của ta chính là ngươi. Hết chương 8015. Chương 8016 Nguyệt Chi nhất tộc. Người đang ép tuy ô. Đại ca Lãnh Chiến la lớn. Lão nhị, người về sau phải sống cho tốt, đem ta cùng lão tam cái kia một phần cùng một chỗ sống sót, mà lại về sau ngươi nhất định phải đứng sống, không có bất kỳ người nào có thể để ngươi khuất phục. Hạo Nguyệt sau khi nói xong, Lãnh Chiến thân thể cũng là trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Truyền tống đi. Loại thủ đoạn này vô cùng thần kỳ, không có ai biết hắn là thế nào làm được. Nhưng Lãnh Chiến chính là như vậy bị hắn truyền tống đi. Hạ Tiên Sinh, ngài đã ngăn không được ta nói với ngài qua, một chiêu này một khi sử dụng, mạng liền không có, liền xem như hiện tại đình chỉ cũng vô ích, ta hy vọng, cần ta sau cùng công kích, đánh ra ta nhân sinh huy hoàng nhất một trận chiến. Hạo Nguyệt đối Hạ Thiên cười một tiếng. Hạ Thiên lui về phía sau một bước, có cái gì chưa hết tâm nguyện sao? Hắn biết, đã tới đã không kịp. Hạo Nguyệt đã làm tốt liều chết một trận chiến chuẩn bị. Tựa như là Hạo Nguyệt nói đồng dạng, liền xem như hắn hiện tại ngăn cản Hạo Nguyệt, cũng đã không còn kịp rồi, mà lại Hạo Nguyệt một trận chiến này, không đơn thuần là vì hắn, cũng là vì bọn hắn ba huynh đệ vinh quang. Hạ Tiên Sinh, ngài nghe nói qua Nguyệt Chi nhất tộc sao? Hạo Nguyệt hỏi. Không, Hạ Thiên nói. Ta là đào binh, nếu như có thể mà nói, đem ta một điểm cuối cùng cho cốt đưa trở về đi. Hạo Nguyệt ném cho Hạ Thiên một cái chữ vật trang bị, ở trong đó có hắn một tiết xương cốt cùng hắn ra hương vị trí. Hạ Thiên nhìn ra được, Hạo Nguyệt là một cái có chuyện xương người, mà lại hắn một mực đối Đinh Nguyệt chết canh cánh trong lòng. Hiện tại, hắn muốn cho mình một cái kết thúc. Đồng dạng, hắn cũng muốn thay Hạ Thiên hóa giải từ cục này, bởi vì hắn biết, nếu như Hạ Thiên chết rồi, cái kia tất cả mọi người sẽ chết, bao quát Lãnh Chiến, nhưng nếu như Hạ Thiên sống, tất cả mọi người sẽ sống. Ngươi là muốn tìm hắn ta sao? Tham Lang lạnh lùng nhìn xem trước mặt Hạo Nguyệt, hắn phi thường không thích Hạo Nguyệt mới vừa nói qua những lời kia, đặc biệt là Hạo Nguyệt đối với hắn khiêu khích. Loại này chuyện kia hắn là nhẫn nhịn không được. Hắn thích nắm giữ hết thảy, cao cao tại thượng cảm giác. Đại quân rút lui đã không sai biệt lắm, Hạ gia quân hẳn là cũng cực hạn. Hồng Phượng nhắc nhở. Ân. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Kim quang. Lúc này, Hạo Nguyệt trên thân thể tất cả đều là kim quang, thậm chí hắn tất cả kinh mạch phía trên cũng đều bốc kim quang, những kim quang này phảng phất là có thể thôn vệ hết thảy. Nguyệt Chi nhất tộc, ta hẳn là cái cuối cùng có thể sử dụng đệ nhị trọng công kích chiến sĩ, cho tới nay, ta sợ chết, vì lẽ đó ta làm đào binh, ta chạy trốn tới bên ngoài, nhưng ta vẫn là sợ chết, ta sợ thân phận bại lộ, vì lẽ đó đột nhiên rời đi, nếu như không phải của ta đột nhiên rời đi, Lão Tam sẽ không phải chết, nói cho cùng, hết thảy tất cả đều là bởi vì ta, thế nhưng là chết, thật đáng sợ như vậy sao? Hạo Nguyệt sau khi nói xong, trực tiếp ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về phía Tham Lang. Ngươi là chết chắc, nhưng ngươi chẳng lẽ cho rằng ngươi có thể thế nào sao? Chỉ bằng ngươi bây giờ một cái ngay cả tiên tri lực đều không có người, liền nói muốn đối phó ta? Tham Lang cảm giác vô cùng buồn cười. Hắn gặp qua không ít phát hạ hùng tâm tráng trí người, nhưng trong mắt hắn, trước mặt Hạo Nguyệt quả thực chính là yếu giống một con kiến đồng dạng. Mặc dù ta không có tiên tri lực, nhưng thân thể của ta thế nhưng là mạnh vô cùng, ta sử dụng, tất cả đều là nhục thể công kích, tiếp xuống, ta liền sẽ để ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì gọi là nhục thể cường độ công kích. Hạo Nguyệt hai chân dùng sức giẫm tại trên mặt đất. Kỳ thật nếu như ta dám sớm một chút đối mặt đây hết thảy, vậy ta liền đã sớm có thể cảm ngộ đệ nhị trọng phương pháp sử dụng. Trước kia đi Long tộc lúc báo thù, ta cho rằng ta đã ôm quyết tâm quyết tử trôi qua, đáng tiếc thẳng đến vừa rồi khi ta tới, ta mới phát hiện, muốn cảm ngộ đệ nhị trọng công kích, cũng không phải là dựa vào quyết tâm quyết tử liền có thể, còn muốn hiểu được thủ hộ, hiểu được ta vì cái gì mà chiến. Nhục thể cường độ công kích, nói trắng ra là, chính là bia sống đúng không? Tham Lang phi thường khinh thường nói, hắn căn bản cũng không có đem Hạo Nguyệt để ở trong mắt, bất quá bây giờ hắn hiển nhiên là muốn phải nhanh chóng đánh giết cái này ở đây tự quyết định người. Hắn thích mình chúa tể hết thảy cảm giác, hắn thích trở thành tiêu điểm, nhưng từ khi Hạo Nguyệt xuất hiện về sau, tất cả mọi người đang nhìn Hạo Nguyệt, mặc dù đại bộ phận người đều cho rằng Hạo Nguyệt khẳng định là điên rồi, là đang tìm cái chết. Nhưng hắn đúng là hấp dẫn ánh mắt mọi người. Cái kia thử nhìn một chút liền biết, Hạo Nguyệt sau khi nói xong vọt thẳng đi lên. Chỉ bằng ngươi, còn muốn bảo hộ người khác, ta sẽ cho ngươi biết, ngươi là ai đều không bảo vệ được, ngay cả chính ngươi đều không bảo vệ được. Tham Lang căn bản cũng không có động, bất quá hắn dưới thân Giáp Long lại động. Giáp Long cho rằng, đối phó loại này rác rưởi, căn bản cũng không cần hắn chủ nhân ra mặt, chỉ cần hắn ra mặt là được rồi. Biến mất. Tại Giáp Long công kích liền muốn đánh về phía Hạo Nguyệt thời điểm, Hạo Nguyệt thân thể đột nhiên biến mất. Cùng lúc đó, Giáp Long thân thể bị hung hăng đập vào trên mặt đất. Sụp đổ. Tất cả mọi người thấy được, Giáp Long vảy rồng thế mà bắt đầu sụp đổ. Bất quá vẫn không có ai có thể nhìn thấy Hạo Nguyệt thân ảnh. Biến mất sao? Hắn ở đâu? Vì cái gì đột nhiên biến mất? Mà lại hắn vừa rồi công kích là thế nào đánh ra tới? Chung quanh những cao thủ kia lúc này mà thôi tất cả đều là vô cùng chấn kinh. Không phải biến mất, là tốc độ quá nhanh, tốc độ của hắn đã nhanh đến cần mắt thường không cách nào phát hiện tồn tại, mà lại hiện tại, hắn thế mà trực tiếp xóa bỏ thần hồn của mình. Hồng Phượng khiếp sợ không gì sánh nổi nói. Nói cách khác, hiện tại Hạo Nguyệt chỉ là một bộ khu xác. Hắn biết, tốc độ của mình mặc dù nhanh, nhưng mình thần hồn rất yếu, người nơi này đều có thể khóa chặt hắn thần hồn. Như vậy, không quản tốc độ của hắn bao nhanh, người khác đều có thể ngay lập tức phát hiện động tác của hắn cùng vị trí của hắn. Vì lẽ đó, hắn trực tiếp xóa bỏ thần hồn của mình. Dạng này, liền không có người có thể khóa chặt hắn thần hồn. Song Hạ Thiên cũng là lắc đầu. Hạo Nguyệt là một lòng muốn chết a. Dã Long, lúc báo thù đến, Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía Dã Long. Hạ tiên sinh, giao cho ta đi. Dã Long sau khi nói xong, vọt thẳng hướng về phía Giáp Long, cơ hội tốt như vậy, hắn làm sao có thể bỏ lỡ đâu. Hả? Tham Lang cũng là nhướng mày, hắn cũng không có thấy Hạo Nguyệt thân ảnh. Đúng lúc này, thân thể của hắn đột nhiên bị một kích nặng nề. Thật nhanh Tham Lang thân thể trực tiếp bay ngược ra ngoài. Bạch. Cùng lúc đó, Hạ Thiên thân thể cũng biến mất ngay tại chỗ, hắn là vọt thẳng hướng về phía Vân Linh Vương, hiện tại là trăng tròn, Nguyệt Thần uy lực cũng là lớn nhất thời điểm, hắn nhất định phải đem Nguyệt Thần uy lực lớn nhất cho dùng đến. Đánh nhau. Hỗn chiến rốt cục bắt đầu. Cơ hội này là Hạo Nguyệt dùng mạng đoạt lại. Là nên kết thúc trận chiến đấu này, ta muốn để các ngươi lần này tới đến thiên trận đại lục người, một cái cũng không thể còn sống trở về. Hạ Thiên hai mắt bắt đầu trở nên đỏ như máu, hắn hận nhất chính là loại này cảm giác bất lực. Hắn không muốn nhìn lại các huynh đệ của mình từng cái chết mất. Hắn muốn giết. Hắn muốn giết sạch hết thảy. Hết chương 8016. Chương 8017 Hạo Nguyệt chín quyền. Người đang ép tuy ô. Người nghĩ liều mạng, vậy ta liền để bọn hắn cùng ngươi thật tốt chơi đùa. Vân Linh Vương đại âm thanh hô, nàng hiện tại hỏa khí cũng là lớn vô cùng, hắn thích nhất chính là tuyệt đối nghiền ép. Trên chỉnh thể thực lực nghiền ép. Có thể cho tới bây giờ. Nàng người y nguyên không thể nghiền ép Hạ Thiên cùng các huynh đệ của hắn. Hiện tại còn xuất hiện cái này cái gì Tham Lang. Hết thảy tất cả đều là thật to nằm ngoài dự liệu của nàng, nàng hiện tại cũng là có chút muốn phải kết thúc trận chiến đấu này. 3. Một thanh âm xuất hiện tại tất cả mọi người trong lỗ tai. Tham Lang thân thể trực tiếp bị nện cao cao phi lên. Đáng ghét, làm sao nhanh như vậy. Tham Lang trên mặt tất cả đều là vẻ khiếp sợ, hắn chẳng thể nghĩ tới, Hạo Nguyệt tốc độ có thể nhanh như vậy, mà lại hắn thậm chí cảm giác thân thể của mình giống như đều muốn bị phá vỡ. Một kích này, so với một lần trước lọt vào tập kích, càng thêm khủng bố. Tiên chi lực. Hắn cũng là không dám có chút do dự, tiên chi lực cùng sáu trang áo giáp tất cả đều xuất hiện ở trên người hắn. Đừng tưởng rằng tốc độ của ngươi nhanh, ta liền lấy ngươi không có cách, lực phòng ngự của ta cũng không phải ngươi có thể phá vỡ. 3. Cùng lúc đó, Tham Lang sử dụng đặc thù lực lượng đem mình không gian chung quanh toàn bộ phong tỏa, như vậy, chỉ cần Hạo Nguyệt vọt tới bên cạnh hắn, vậy hắn liền có thể ngay lập tức cảm ứng được. Phốc. Tham Lang lời vừa mới nói xong, thân thể của hắn liền đập xuống. 4. Đám người nghe được 4 thời điểm, Tham Lang trên thân thể cũng là máu tươi bắn tung tóe. Không có khả năng. Tham Lang trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể của hắn cùng mặt đất làm một số không khoảng cách tiếp xúc. Hả? Xung quanh những cái kia người xem náo nhiệt tất cả đều thấy choáng, Tham Lang lợi hại bọn hắn thế nhưng là biết đến, nhưng bọn hắn chẳng ai ngờ rằng cái này đột nhiên xuất hiện Hạo Nguyệt có thể mạnh như vậy. Có thể nói, trước đó là không có bất kỳ người nào đem Hạo Nguyệt để ở trong mắt, bởi vì trên người hắn ngay cả tiên chi lực đều không có. Mà ở đây hết thảy mọi người, đều là sau khi độ kiếp cao thủ hoặc là tán tiên. Vì lẽ đó ở đây, trừ Hạ Thiên bên ngoài, không có tiên chi lực người đều là bị người xem thường. Đặc biệt là Hạo Nguyệt. Hắn nói hắn phải dựa vào thân thể của mình lực lượng tiến hành chiến đấu. Cái này càng thêm để người coi thường. Tham Lang là nơi này mọi người công nhận người lợi hại nhất, mà Hạo Nguyệt thì là trước đó tất cả mọi người công nhận yếu nhất người, nhưng bây giờ. Hạo Nguyệt chỉ phát động 4 lần công kích. Nhưng Tham Lang liền đã miệng phun máu tươi, mà lại lần công kích thứ nhất đánh vẫn là Giáp Long, mà không phải Tham Lang. Thậm chí, Tham Lang ngay cả năng lực phản kháng đều không có. Đáng ghét, ở đâu Tham Lang cũng là nháy mắt phát khởi phản kích, hắn muốn lợi dụng công kích của mình đem Hạo Nguyệt đánh lui, nhưng bây giờ hắn lại hoàn toàn tìm không thấy Hạo Nguyệt tung tích. Hạo Nguyệt tốc độ quá nhanh. Đã nhanh đến hắn nhìn bằng mắt thường không gặp mức cực hạn. Hạo Nguyệt tốc độ thật nhanh, công kích thật mạnh, như thế đánh xuống, nói không chừng hắn thật có thể xử lý Tham Lang. Hồng Phượng kinh ngạc nói, Tham Lang là nơi này uy hiếp lớn nhất người, nếu như Hạo Nguyệt có thể xử lý Tham Lang, cái kia Hạ Thiên liền còn có một chút hy vọng sống. Hạo Nguyệt đệ nhị trọng công kích, hết thảy có 9 quyền, mỗi một quyền uy lực đều so sánh với một quyền lớn gấp đôi, cuối cùng một quyền, có thể hủy thiên diệt địa, cũng không biết, hắn đến cùng có thể đánh ra mấy quyền. Hạ Thiên cũng minh bạch, đệ nhị trọng mặc dù hết thảy có 9 quyền, nhưng có thể đánh ra mấy quyền, kia cũng là muốn nhìn Hạo Nguyệt bản thân nhục thể cường độ, mà không phải tùy tiện liền có thể đánh ra 9 quyền. Giáp Long. Lúc này Giã Long cũng là trực tiếp giết tới Giáp Long trước mặt, hắn đem mình tất cả công kích tất cả đều đánh ra ngoài. Hừ. Giáp Long kịp phản ứng thời điểm, cũng là trùng điệp hừ một tiếng. Giã Long đã từng chẳng qua là thủ hạ của hắn Miễn, mặc dù bây giờ hắn đã thoát ly Long tộc, nhưng trong mắt hắn, Giã Long còn là chưa đủ gây cho sợ hãi. Làm hai đầu Long công kích đánh nhau thời điểm, Giã Long cũng là trực tiếp đem Giáp Long đánh bay ra ngoài. Cái gì? Giáp Long lập tức giật mình. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Giã Long lại có loại này bản sự, mặc dù hắn cũng nhìn ra Giã Long có nhất định trưởng thành, nhưng hắn không nghĩ tới, Giã Long lực lượng cùng tốc độ thế mà không có chút nào kém hắn. Thậm chí hắn cảm giác, Giã Long tốc độ cùng lực lượng muốn mạnh hơn hắn một số. Đáng ghét, hắn chẳng qua là của ta một con chó, không có khả năng có ta mạnh, Long tộc mỗi một cấp bậc, thực lực đều sẽ có biến hóa nghiêng trời lệch đất, hắn không thể nào là ta đối thủ. Giáp Long nội tâm la lên. Hắn cho rằng, nhất định là mình vừa rồi gặp Hạo Nguyệt một kích, vì lẽ đó chính mình mới sẽ bị Giã Long đánh lui. Nhất định là như vậy. Hạ Thiên bên này công kích cũng là vô cùng bạo lực, hắn nhanh chóng đánh lui trước mặt mấy người này, sau đó xông về trước mặt Vân Linh Vương tiếp xuống, chính là ngươi. Hắc Phong Lâm. Các huynh đệ gánh không được, hiện tại một cái bình thường cũng không có. Phong Trung Hạc nhìn thoáng qua Tử Vân. Chúng ta xông đi lên, để các huynh đệ triệt hạ đến, để bọn hắn đi, có thể chạy mấy cái là mấy cái. Tử Vân lau miệng bên cạnh vết máu, hiện tại hắn trên thân cũng là có một cái lỗ máu. Hạ Gia Quân. Hơn 100 người, mặc dù cũng dùng rất nhiều trận bàn cùng cơ quan, còn có địa hình ưu thế, nhưng bọn hắn vẫn là chặn đối phương đại quân. Không còn kịp rồi, chúng ta bị bao vây, đối phương hình như là hướng về phía chúng ta tới, hiện tại nơi này đã hoàn toàn bị bao vây, mà lại bọn hắn đại quân đã đuổi bắt chúng ta phía sau quân đội. Hoa Lạc lắc đầu. Hạ Gia Quân. Đã không có đường lui. Bọn hắn cho tất cả mọi người tranh thủ chạy trốn thời gian, nhưng bọn hắn cũng đã hoàn toàn không có bất kỳ cái gì chạy trốn cơ hội. Đã trốn không thoát, vậy liền giết đi, nói cho các huynh đệ, thay đổi quần áo mới, cho dù chết, cũng phải chết lộng lẫy một số. Hạ Gia Quân, còn sống, là địch nhân ác mộng, chết chúng ta cũng phải để cho địch nhân sợ hãi cả một đời. Địa Long la lớn. Tốt, chết rồi, cũng phải kéo một số đệm lưng. Tà Đao Khách dùng sức nhẹ gật đầu. Cả đời dứt khoát nhập Hạ Gia Quân Mộc Quỷ phi thường tự hào nói. Mấy người bọn hắn tất cả đều vươn mình tay, sau đó đập vào cùng một chỗ vậy liền một vòng cuối cùng công kích đi. Bạch. Cùng lúc đó, một thân ảnh từ bên ngoài giết tiến đến. Tàn Hồn. Tàn Hồn nhìn mọi người một cái, sau đó hô đừng từ bỏ sớm như vậy, chủ nhân gọi ta tới tiếp ứng các ngươi, ta giết ra một đường máu, các ngươi đi, không cần quản ta. Tàn Hồn tiên sinh, ngài đi thôi, ngài không gánh nổi chúng ta những người này, hiện tại thân thể tất cả đều là trọng thương, liền xem như muốn chạy trốn, đối phương cũng có thể đuổi kịp chúng ta, nhưng ngài khác biệt, ngài nếu như muốn đi, bọn hắn là lưu không được ngài. Địa Long cung kính nói. Các ngươi đi trước. Ngài đi trước. Đủ rồi, các ngươi cùng đi, nơi này giao cho chúng ta tốt. Một thanh âm đột nhiên xuất hiện, sau đó hai thân ảnh rơi vào trước mặt của bọn hắn. Hết chương 8017. Chương 8018 cường đại chi viện. Người đang ép tuy ô. Hả? Làm bọn hắn nghe được thanh âm này thời điểm, tất cả mọi người cũng là tất cả đều nhìn về phía cái kia hai cái thân ảnh. Làm bọn hắn thấy rõ ràng cái này hai thân ảnh thời điểm, tất cả mọi người cùng một chỗ cúi đầu tham kiến hai vị đại nhân. Tốt, bây giờ không phải là nói những này thời điểm. Hai chúng ta sẽ cho các ngươi đánh ra một cái thông đạo, sau đó các ngươi rời đi là được rồi. Một người trong đó nói thẳng. Nói chuyện người này không phải người khác. Chính là Hạ Thiên phụ thân, Hạ Thiên Long. mà người đứng bên cạnh hắn thì là Hạ Thiên sư phụ. Bọn hắn đến. Đi thôi, tàn hồn cũng là không có bất kỳ cái gì nói nhảm, hắn theo Hạ Thiên lâu như vậy, tự nhiên là biết Hạ Thiên Long lợi hại, hiện tại Hạ Thiên Long bọn hắn tới, vậy những người này cũng liền nhất định có thể sống sót. Nói thật, hắn hiện tại mặc dù cũng là tán tiên, nhưng trước đó hắn là thật không có lòng tin đem người nơi này tất cả đều cứu đi. Hắn phi thường rõ ràng, mình là không thể nào tại nhiều như vậy đại quân cùng trong cao thủ xé mở một đầu lỗ hổng, liền xem như miễn cưỡng xé mở, những người này muốn chạy trốn cũng là phi thường khó khăn. Có thể hai người kia khác biệt. Hai người kia đều là đứng đầu nhất tồn tại, hai người bọn họ tới, lại thêm hắn thủ hộ, những người này liền có thể an toàn rời đi. Đa tạ hai vị đại nhân, Hạ gia quân người cũng đều không có khách khí. Bọn hắn cũng là tất cả đều mở chuẩn bị rời đi. Tiểu tử này, lần này giống như phiền phức gây lớn a. Hạ Thiên Long thản nhiên nói. Lúc này Hạ Thiên Long ngoài miệng mặc dù nói như vậy, nhưng trên mặt hiển nhiên vẫn có một ít tự hào thần sắc, con của hắn có thể có thành tựu như vậy, hắn cái này làm cha cũng coi là tự hào. Ngươi tự hào cái gì, ngươi còn không biết tiểu tử này vận mệnh sao? Thực lực của hắn càng chênh lệch, vậy hắn sống lại càng tốt, thực lực của hắn càng mạnh, vậy hắn sống cũng liền càng chênh lệch, hắn là thiên sát cô tinh, lần này tai nạn cũng là thượng thiên hạ xuống. Doãn Nhiếp bất đắc dĩ nói. Đúng vậy a, may mắn tiểu tử này còn không có độ kiếp, nếu để cho hắn độ kiếp rồi, vậy liền phiền phức nhiều a. Hạ Thiên Long nhẹ gật đầu. Doãn Nhiếp không nói gì thêm, mà là đi về phía trước một bước, ta mở ra đường đi, cái khác về ngươi. Tốt, ta đã thật lâu không thấy ngươi đánh loại này cầm. Hạ Thiên Long mỉm cười. Cùng những người này đánh, không làm sao có hứng nổi đến, không có ý gì. Doãn Nhiếp sau khi nói xong thân thể hướng về phía trước khẽ động, kiếm của hắn cũng không có ra khỏi vỏ, nhưng ở giờ khắc này, chung quanh hắn xuất hiện vạn trượng kiếm mang xuất hiện giờ khắc này, bay thẳng hướng về phía chung quanh những người kia. Đi! Tàn hồn hét lớn một tiếng, sau đó hắn mang theo Hạ gia quân vọt thẳng ra ngoài. Doanh trưởng, xem ra chúng ta là còn sống. Ngân Long nhắm một con mắt nhìn xem Hoa Lạc, hắn con kia con mắt đã mù mất, bất quá đây đối với người tu luyện đến nói, đây là vấn đề nhỏ. Ta chỉ nói là sống sót lại nói, đừng nghĩ nhiều như vậy. Hoa Lạc nhanh chóng đi thẳng về phía trước. Không có việc gì, ta có thể tiếp tục chờ. Ngân Long cũng là đi theo. Lúc này Hạ gia quân những người này, liền không có một cái là hoàn chỉnh, bọn hắn hiện tại liền chạy trốn khí lực đều không có còn lại bao nhiêu, bất quá may mắn có tàn hồn tại, tàn hồn cần mình lực lượng phụ trợ bọn hắn, để bọn hắn có thể chạy càng nhanh. Thần đàn chỗ. Hạo Nguyệt động tác cũng không có dừng lại, hiện trường vẫn là không có bất kỳ người nào có thể nhìn thấy thân ảnh của hắn. Đáng ghét, ta không có khả năng thua, ta không có khả năng thua. Tham Lang phẫn nộ hô, tại thời khắc này, trong cơ thể của hắn cũng là bạo phát ra vô cùng to lớn lực lượng, cỗ lực lượng này lấy hắn làm trung tâm, nháy mắt bạo phát ra, nhanh chóng khuếch tán đến bốn phương tám hướng. Đáng sợ. Cỗ lực lượng này vô cùng đáng sợ. Không tốt. Bảo hộ đại nhân, Huy Nguyệt Kiếp Vương la lớn. Sau đó mấy cái kia cao thủ cũng là nhanh chóng đi tới Vân Linh Vương trước mặt, bọn hắn đem mình tiên chi lực một nháy mắt tất cả đều phóng thích ra ngoài. Lực lượng trực tiếp khuếch tán ra tới. Ngay tại chiến đấu, Hạ Thiên cùng hai đầu long tộc cũng tất cả đều là bị cỗ lực lượng này xung kích. Tất cả mọi người tại thời khắc này, tất cả đều bị xông bay ra ngoài. Thần đàn cùng đối diện thành lập cái kia tế đàn, tất cả đều nát. Rút lui xung quanh xem trò vui nhân vị đưa nguyên bản đã rất xa, nhưng bọn hắn đột nhiên phát hiện, cỗ lực lượng này quả thực chính là quá đáng sợ. Bọn hắn xa như vậy, cũng đã cảm giác được lực lượng xung kích đến đây. Tất cả xem trò vui người, tất cả đều nhanh chóng hướng về sau chạy đi. Hủy diệt. Cỗ lực lượng này trực tiếp hủy diệt hết thảy. Lực lượng khuếch tán ra tới địa phương, hết thảy tất cả đều hủy diệt. Hết thảy chung quanh thăng cấp tại thời khắc này tất cả đều vỡ vụn. Lần này tất cả mọi người đều bị xông bay. Những người kia nhìn thấy, mặc dù Vân Linh Vương có nhiều cao thủ như vậy bảo hộ, nhưng lần này lực bộc phát quả thực chính là quá kinh khủng, thân thể của nàng cũng bị xông bay, bất quá những cao thủ kia vẫn là ngay lập tức bảo vệ nàng, mà lại trong cơ thể của nàng cũng có đặc thù lực lượng thủ hộ, lần này, hắn cũng không nhận được tổn thương gì. Bất quá những người khác tình huống sẽ không tốt. Hạ Thiên nhục thể thế nhưng là cường hãn vô cùng, mà lại hắn còn có Thiên Long Tiên áo giáp hộ thể, nhưng hắn cũng cảm giác mình bây giờ toàn thân đau đớn, nội tạng đều đi theo đau đớn, thậm chí tiên chi lực đã nhập thể. Hạ Thiên tình huống bên này không tốt. Những người khác tình huống cũng đồng dạng không tốt. Phốc. Thiên Nhai bên kia cao thủ từng cái tất cả đều là miệng phun máu tươi, tình huống so Hạ Thiên còn kém, bởi vì bọn họ lực phòng ngự nhưng không có Hạ Thiên mạnh, mà lại bọn hắn trọng điểm tại thủ hộ Vân Linh Vương, vì lẽ đó chính bọn hắn tình huống đều phi thường không tốt. Không đơn thuần là bọn hắn. Liên Giáp Long cùng Dã Long thân thể lúc này cũng là một mảnh khét lẹt. Tình huống của hai người bọn họ phi thường không tốt. Cuối cùng là dạng gì lực lượng a, đây cũng quá đáng sợ đi, một người, một nháy mắt bộc phát năng lực, thế mà trực tiếp đả thương hiện trường nhiều cao thủ như vậy. Minh Giới Vương đến tột cùng là dạng gì tồn tại a, vì cái gì có thể mạnh tới mức này, khó trách có thể để một đầu long tộc đàng hoàng hợp lý tọa kỵ của hắn, có thể để bốn cái hai kiếp tán tiên khi hắn thủ hạ. Cái này căn bản liền không phải một cái cấp bậc chiến đấu a, hắn tại thụ thương tình huống dưới, một nháy mắt bộc phát năng lực lại có mạnh như vậy. Bất quá cái kia ngay tại công kích hắn người đâu, vì cái gì không nhìn thấy người kia bị xông bay. Nghe được người này, xung quanh hết thảy mọi người tất cả đều là sững sờ, bởi vì bọn hắn xác thực không nhìn thấy người kia bị đánh bay a. 5. Cùng lúc đó, tất cả mọi người đều nghe được cái kia thanh âm vang dội. Thanh âm này là quen thuộc như vậy, cái kia làm cho tất cả mọi người đều cảm giác âm thanh khủng bố, thanh âm này xuất hiện, vậy liền đại biểu người kia công kích cũng là lần nữa đến. Ánh mắt mọi người tất cả đều nhìn về phía Tham Lang vị trí, mặc dù bọn hắn những người này không nhìn thấy Hạo Nguyệt vị trí, nhưng bọn hắn minh bạch, chỉ cần nhìn chằm chằm Tham Lang là được rồi. Đáng ghét, đi ra, ngươi đi ra cho ta, để ta nhìn ngươi đến tột cùng có bản lãnh gì. Hết chương 8018. Chương 8019 Tham Lang sợ hãi. Người đang ép tuy ô. Tham Lang lời nói vẫn chưa nói xong. Thân thể của hắn liền trực tiếp bị xông bay ra ngoài, phòng ngự của hắn tại thời khắc này, phảng phất không đáng một đồng, hắn ở chung quanh bố trí những công kích kia cũng tất cả đều là không còn sót lại chút gì. Phốc! Miệng lớn máu tươi từ trong miệng của hắn phun ra. Không có khả năng, ta thế nhưng là Tham Lang, không có người có thể kích thương của ta, không có người. Phốc! Trên thân thể hắn bắt đầu toát ra huyết quang. Băng liệt! Của hắn huyết quản tất cả đều bắt đầu băng liệt. Hiển nhiên, thân thể của hắn nhận lấy to lớn trọng thương. Nát. Trên người hắn sáu trang áo giáp bắt đầu nát, những này sáu trang áo giáp tại thời khắc này cũng tất cả đều vỡ vụn. Trên người hắn tất cả tiên chi lực áo giáp tất cả đều bị kích phá. Lần này, để trên thân thể hắn xuất hiện một cái hố sâu. Lực lượng. Tham Lang phản ứng cũng là nhanh vô cùng. Hắn tại bị công kích đi ra một nháy mắt, cũng là trực tiếp đem xung quanh hiện đầy đủ loại lực lượng, hắn là muốn cần mình lực lượng đi ngăn cản Hạo Nguyệt công kích kế tiếp. Đi chết đi cho ta, Tham Lang hét lớn một tiếng, cùng lúc đó, trong thân thể hắn lần nữa bạo phát ra một cỗ lực lượng kinh khủng, bất quá lần này không phải khuếch tán ra, mà là hướng về phía một cái phương hướng tiến lên. Hạo Nguyệt thân thể nháy mắt bị đánh bay ra ngoài. Đánh trúng. Nhìn đến đây thời điểm, hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều là sững sờ, chẳng ai ngờ rằng, Hạo Nguyệt thế mà bị đánh trúng, theo ban đầu đến bây giờ, không có người có thể nhìn thấy Hạo Nguyệt là thế nào hành động, cũng không người nào biết Tham Lang là thế nào đánh trúng hắn. Ngươi không phải rất trâu sao, ngươi không phải rất nhanh sao, lực lượng của ngươi không phải rất lớn sao, hiện tại giống nhau là bị ta đánh trúng, chỉ cần bị ta đánh trúng, vậy ngươi liền nhất định phải thua, ta vừa rồi công kích. Liền xem như độ kiếp hậu kỳ người bị chính diện đánh trúng, cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ, người bây giờ, nhất định cảm giác thân thể rất đau, căn bản là không động được a, Tham Lang hưng phấn hô. Lúc này Tham Lang, cũng là cho là mình thắng chắc. Hiện trường người cũng tất cả đều là kính nể nhìn về phía Tham Lang, vừa rồi loại tình huống kia, nếu đổi lại là người khác, đã sớm chết, có thể Tham Lang chẳng những thành công chặn công kích của đối phương, mà lại thế mà còn có thể phản kích. Đồng thời đánh trúng đối phương. Quá mạnh. Tất cả mọi người đối Tham Lang cảm giác đầu tiên chính là quá mạnh, không ai nghĩ đến, Tham Lang lại có thể mạnh đến loại trình độ này. Mặc dù trước đó mọi người cũng đều cho rằng, Tham Lang khẳng định là nơi này mạnh nhất, nhưng bọn hắn cũng không nghĩ tới, Tham Lang cùng những người này ở giữa chênh lệch sẽ lớn như vậy. Ha ha ha ha. Tham Lang lớn tiếng cười, không có người sẽ là ta đối thủ, ta là vô địch. 6. Cùng lúc đó, mọi người nghe được cái kia thanh âm quen thuộc, đang nghe thanh âm này thời điểm, Tham Lang biểu lộ nháy mắt ngưng kết. Không. Tham Lang lớn tiếng gầm thét, lúc này hắn cũng là vội vàng lần nữa đổi lại một cái mới sáo trang, mà lại hắn cũng là nhanh chóng tại mình xung quanh ném ra rất nhiều bảo vật, đều là phòng ngự tính bảo vật, tiên tri lực cũng là không ngừng quấn quanh trong cơ thể của hắn cùng thân thể. Hắn là muốn tiến hành mạnh nhất phòng ngự. Mặc dù hắn không rõ đối phương vì sao lại không có việc gì, nhưng hắn minh bạch, hiện tại nếu như hắn không phòng ngự ở công kích của đối phương, vậy hắn nhất định phải chết, mấy lần trước công kích đã để thân thể của hắn gánh vác vô cùng lớn. Mà lại hắn thủ đoạn, cũng là tất cả đều dùng đến. Tham Lang thân thể lần nữa bị đánh bay. Vỡ vụn. Tất cả mọi người đều thấy được, Tham Lang hết thảy chung quanh tất cả đều vỡ vụn, thậm chí không khí đều giống như bóc ra đồng dạng bị vỡ vụn. Hắn tất cả phòng ngự, cũng là tại thời khắc này, tất cả đều bị đánh tan. Máu tươi. Tất cả mọi người đều thấy được, Tham Lang thân thể bị đánh ra một cái lỗ máu. Phá phòng thủ. Lần này, Tham Lang phòng ngự triệt để bị kích phá, không quản hắn sử dụng dạng gì lực phòng ngự, tại thời khắc này, hắn những cái kia phòng ngự đều là không đáng giá nhắc tới, tại Hạo Nguyệt công kích phía dưới. Phòng ngự của hắn triệt để hủy diệt. Thật mạnh, Hồng Phượng cảm khái nói, người chung quanh hiện tại tất cả đều thấy choáng, liền Hạ Thiên bọn hắn cũng tất cả cũng không có động, bởi vì nơi này chiến đấu thực sự là quá đáng sợ. Hạo Nguyệt cùng Tham Lang giao chiến đã triệt để vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Hiện tại Hạo Nguyệt cũng là làm cho tất cả mọi người đều thấy được lợi dụng lực lượng cơ thể chiến đấu người, đến tột cùng là kinh khủng cỡ nào. Cường hãn. Đây chính là sức mạnh cường hãn nhất, một cái ngay cả độ kiếp đều không có người, chính là dựa vào thân thể của mình lực lượng, phát ra công kích như vậy. Đây tuyệt đối là bọn hắn gặp qua mạnh nhất nhục thể sức mạnh công kích. Đây là người sao? Ngay cả Tham Lang khủng bố như vậy người, thế mà cũng không thể giết chết hắn, mà lại hắn thế mà triệt để đánh tan Tham Lang, tiếp tục như thế, Tham Lang nhất định phải chết a. Đúng vậy a, Tham Lang đã đầy đủ cường đại, liền xem như độ kiếp hậu kỳ người, ở trước mặt của hắn cũng không coi vào đâu, thế nhưng là hắn hiện tại thế mà bị cái này ngay cả độ kiếp đều không có người đánh thành dạng này. Thật đáng sợ, nhục thể cực hạn công kích lực lượng quá đáng sợ. Sự cường đại của hắn đã vượt ra khỏi tất cả chúng ta tưởng tượng a. Xung quanh những người kia người xem náo nhiệt tất cả đều sợ choáng váng, bọn hắn phát hiện, thế giới này thật là ngọa hổ tàng long a, về sau bọn hắn cũng là tuyệt đối không dám xem thường bất cứ người nào. Địch nhân như vậy quả thực chính là cường đại đến không cách nào tưởng tượng. Dã Long, Hạo Nguyệt công kích nhiều nhất có thể đánh ra mấy lần, bất quá ta cho là hắn thân thể hẳn là gánh không được 9 lần. Một hồi chúng ta hành sự tùy theo hoàn cảnh, nhìn thấy tín hiệu của ta ngay lập tức công kích. Hạ Thiên sử dụng thức hải thông chi Dã Long. Hắn mặc dù tạm thời không có công kích, bất quá hắn vẫn luôn đang tìm kiếm công kích cơ hội, vừa rồi Tham Lang công kích để hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều thụ thương, hắn có Thiên Long tiên áo giáp tại, tình huống còn tốt điểm, nhưng những người khác cũng không có hắn tốt như vậy. Bất quá bây giờ những người này cũng đều là vô cùng cẩn thận, cũng không có cho Hạ Thiên cơ hội. Hạ Thiên chính là đang chờ đợi một cái cơ hội. Hắn tin tưởng, Hạo Nguyệt động tác kế tiếp nhất định sẽ càng lớn, đến lúc đó những người này ánh mắt cũng sẽ bị hấp dẫn tới, mà Hạ Thiên chính là muốn thừa dịp một cái bọn hắn thư giãn cơ hội xông đi lên. Đây là hắn lật bàn cuối cùng cơ hội. Dã Long khẽ gật đầu, không nói lời nào, thần hồn của hắn cũng không phải là nơi này mạnh nhất, hắn sợ mình cùng Hạ Thiên câu thông, sẽ bị người khác phát hiện, mặc dù người khác không thể biết hắn đang nói cái gì. Nhưng đến lúc đó liền có thể sẽ phá hư rơi Hạ Thiên kế hoạch. 7. Không, Tham Lang bắt đầu phẫn nộ gào thét, lúc này tất cả mọi người có thể cảm giác được, trong giọng nói của hắn tràn đầy sợ hãi, tại thời khắc này, Tham Lang không quản có dạng gì phong phạm cao thủ, đều giống như không có ý nghĩa. Hắn là thật bắt đầu sợ hãi. Tham Lang dạng này cao thủ hàng đầu, cũng sẽ có sợ hãi. Bất quá bọn hắn cũng đều lý giải. Bởi vì Hạo Nguyệt công kích quá đáng sợ. Mọi người cũng đều cho rằng, Tham Lang là gánh không được lần này công kích. Hắn những thủ đoạn kia, trước mặt Hạo Nguyệt cũng là không coi vào đâu. Không có người có thể giết được ta Tham Lang, ai cũng không được Tham Lang la lớn. Hết chương 8019. Chương 8020 nên ta biểu diễn. Người đang FTO. Tham Lang thân thể tại thời khắc này biến thành máu me đầy đầu màu đỏ cự lang, sau đó thân thể của hắn vọt thẳng hướng về phía trước mình. Hắn vì cái gì có thể khóa chặt Hạo Nguyệt vị trí Hồng Phượng cho rằng, trừ Hạ Thiên con mắt có thể bắt được từng chút một vết tích bên ngoài, những người khác là không thể nào nhìn thấy Hạo Nguyệt, mà lại Hạo Nguyệt đã xóa bỏ thần hồn của mình, chỉ để lại một tia thần hồn khống chế thân thể của mình, vì lẽ đó không quản đối phương thần hồn mạnh cỡ nào, cũng không thể tìm thấy được Hạo Nguyệt thần hồn mới đúng. Thế nhưng là tại Tham Lang đã là lần thứ hai tìm thấy được Hạo Nguyệt thần hồn. Đây chính là Tham Lang a, Hạ Thiên cảm khái nói. Hắn không có giải thích cái gì, nhưng câu nói này liền đại biểu hết thảy. Cũng bởi vì hắn là Tham Lang, vì lẽ đó không quản hắn làm được cỡ nào không thể tưởng tượng nổi sự tình, kia cũng là phi thường bình thường sự tình. Tham Lang. Tại Hạ Thiên trong lòng, địa vị cũng là phi thường cao. Mặc dù Hạ Thiên cho là mình chắc chắn sẽ không bại bởi Tham Lang, nhưng hắn cũng minh bạch, nếu như nói trên thế giới này nhất có cơ hội chém giết hắn người, vậy liền hẳn là Tham Lang. Chỉ cần hắn đối chiến Tham Lang thời điểm, có chấm 0.1% thư giãn, cái kia Tham Lang liền có thể sẽ muốn hắn mạng. Hắn cùng Tham Lang ở giữa chênh lệch, mãi mãi cũng chỉ là như vậy một chút chút thôi. Không ai có thể nhìn thấy Hạo Nguyệt thân thể, nhưng Tham Lang lao ra thân thể bọn hắn đều nhìn rõ ràng. Tham Lang thân thể biến thành một đạo huyết sắc lưu tinh, trực tiếp thế nào tẩy mập trước mặt của mình. Hắn là lấy công làm thủ. Ầm ầm. To lớn bạo tạc lực nháy mắt càn quét hết thảy chung quanh những người này bị xông bay đến rất xa vị trí, nhưng lần này lực trùng kích cũng là làm cho tất cả mọi người lần nữa lui lại. Khủng bố! Hai người kia công kích quá kinh khủng, bọn hắn cùng một chỗ giao thủ thời điểm, thiên địa đều phảng phất bị rung chuyển đồng dạng. Khốn long hẻm núi nơi này, tất cả mặt đất đều sẽ cắt giảm một điểm. Đây mới thật sự là lực lượng. Lay động đất trời lực lượng. Thật mạnh a, Hạ Thiên cảm khái nói, đây chính là Tham Lang bản thể lực lượng a, lần trước Tham Lang đi vào thiên trận đại lục thời điểm, cầm từ cầu liền đã tung hoành thiên trận đại lục, nhưng khi đó Tham Lang chẳng qua là thần hồn tới một phần nhỏ mà thôi. Vì lẽ đó Tham Lang lần trước thua phi thường không phục. Lần này, bản thể của hắn đến đây, hắn cũng đúng là để Hạ Thiên thấy được hắn cường hãn. Đáng tiếc. Hắn đụng phải liều mạng Hạo Nguyệt. Hắn đã sử dụng ra 4 kiện bán tiên khí, 3 kiện sáo trang cùng 16 kiện ngụy tiên khí. Hồng Phượng vẫn luôn tại quan sát Tham Lang, bất quá hắn cũng nhìn thấy, Tham Lang 3 cái sáo trang đã tất cả đều bị hủy. Mà lại 16 kiện ngụy tiên khí cũng đã hủy đi một nửa. Bán tiên khí lực lượng tạm thời cũng đều bị vỡ vụn. Không hổ là Tham Lang a, không quản dạng gì bảo vật. Ở trước mặt của hắn, giống như là không đáng tiền đồng dạng. Hạ Thiên cảm khái nói. Tham Lang thân thể hung hăng ngã ở trên mặt đất. Tại thân thể của hắn tiếp xúc mặt đất một khắc này, lực lượng cường đại nháy mắt đem mặt đất ném ra hơn vạn mét hố sâu, chung quanh mặt đất cũng là tất cả đều nát. Đáng sợ. Đây chính là Hạo Nguyệt đáng sợ sức chiến đấu. Bất luận kẻ nào ở trước mặt của hắn, phảng phất Phật Đô là cái gì cũng không tính là. Nát. Tham Lang một cánh tay đã triệt để bị vỡ vụn. Trên người hắn, tất cả đều là máu tươi. Thậm chí tại mọi người xem ra, hắn hiện tại đã là sắp chết mất dáng vẻ. Ha ha ha ha. Tiếng cười. Tham Lang trong miệng thế mà phát ra tiếng cười có ý tứ, rất có ý tứ, ta vẫn là lần thứ nhất đụng phải sử dụng nhục thể cực hạn lực lượng có thể đem ta đánh thành dạng này, đây là thật làm cho ta sinh ra hứng thú. Hả? Nguyên bản tất cả mọi người cho rằng, Tham Lang lần này là chết chắc, có thể Tham Lang trong miệng lại nói lên dạng này lời nói. Tốt, tên của ngươi gọi là Hạo Nguyệt đúng không, mặc dù ngươi đã nghe không được ta, nhưng ta thừa nhận ngươi là ta gặp được kẻ địch mạnh mẽ nhất, đáng tiếc, công kích như vậy, ngươi còn có thể phát động mấy lần Tham Lang cũng minh bạch, hiện tại Hạo Nguyệt là không thể nào nghe được lời của hắn, hắn đã sớm phát hiện Hạo Nguyệt đã nát thần hồn của mình. Bất quá Hạo Nguyệt vẫn là để vô cùng chấn kinh a. Hạo Nguyệt công kích, để hắn nhìn thấy cái gì gọi là chân chính cường hãn a. Hắn nhiều như vậy thủ đoạn, đều bắt không được Hạo Nguyệt, mà lại mỗi lần cùng Hạo Nguyệt cứng đối cứng thời điểm, Hạo Nguyệt đều có thể đem hắn triệt để đánh tan. Đạp, Tham Lang thân thể chậm rãi đứng lên, đồng thời lên cao. Ta thừa nhận ngươi rất cường đại, ta cũng thừa nhận, ngươi thật là có cơ hội giết chết ta, đáng tiếc, ta là Tham Lang A, ngay cả Hạ Thiên đều không giết chết được ta, ngươi liền càng thêm không có cơ hội. Tham Lang la lớn. Trong mắt hắn, hắn một mực chỉ thừa nhận một cái đối thủ. Đó chính là Hạ Thiên. Trừ Hạ Thiên bên ngoài, không quản địch nhân của hắn cường đại cỡ nào, hắn đều không đồng ý đối phương, hắn đều cho rằng, đối phương căn bản là không xứng khi hắn đối thủ, bởi vì chỉ cần cho hắn thời gian, hắn liền nhất định sẽ siêu việt đối phương. Khụ khụ. Tham Lang không ngừng ho. Lúc này thân thể của hắn hiển nhiên là đã nhanh muốn đến cực hạn. 8. Lúc này, người kia thanh âm quen thuộc xuất hiện. Nghe được thanh âm này thời điểm, hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều căng thẳng tinh thần, bọn hắn đều bị thanh âm này chỗ thật sâu rung động. Mặc dù chiến đấu người cũng không phải bọn hắn, nhưng bây giờ thanh âm này nhưng lại làm cho bọn họ tất cả mọi người cũng vì đó sợ hãi. Bởi vì Hạo Nguyệt công kích quả thực chính là quá đáng sợ. Đáng sợ đến bọn hắn mức không thể tưởng tượng nổi. Tới đi, ta Tham Lang không sợ hãi, không có người có thể giết được ta Tham Lang. Tham Lang la lớn. Tại thời khắc này, tất cả mọi người nhìn Tham Lang ánh mắt tất cả đều là không giống. Không có người chú ý tới. Vân Linh Vương nhìn Tham Lang ánh mắt, phảng phất là tràn đầy một tia sùng bái. Nữ nhân nào không ái mộ anh hùng đâu. Hiện tại Tham Lang, biểu hiện ra bản sự, là Vân Linh Vương nhìn thấy đều sẽ cảm giác được sùng bái tồn tại. Oanh! Trong không khí, tất cả đều là nổ đùng tồn tại, cả vùng không gian, đều là hủy diệt lực lượng. Tại thời khắc này, hết thảy tất cả đều phảng phất là muốn bị hủy diệt đi đồng dạng. Hạo Nguyệt quyền thứ 8 đánh ra. Tham Lang cũng không lui lại, mà là lần nữa đánh ra công kích của mình. Mặc dù không ai biết hắn là thế nào xác định Hạo Nguyệt vị trí, nhưng hắn hiện tại khẳng định là đã xác định Hạo Nguyệt vị trí. Quang mang. Hắn còn lại cánh tay kia phía trên, tràn đầy quang mang. Giờ khắc này, xung quanh toàn bộ thế giới quang mang đều phảng phất biến mất. Trước mặt mọi người, chỉ có hắc ám. Ngay tại lúc này, Tham Lang sử dụng công kích tước đoạt quang minh, giáp long tại ngươi trái phía trước 45 độ, khoảng cách ngươi 7 cây số vị trí. Hạ Thiên ngay lập tức cho Dã Long đưa tin. Hiện tại Dã Long cũng là triệt để chuẩn bị xong công kích của mình. Lần công kích thứ 8. Hiện tại là Hạo Nguyệt lần công kích thứ 8, mà lại hiện tại cơ hội phi thường tốt. Hạ Thiên chính là muốn thừa dịp lần này cơ hội, triệt để diệt sát thiên nhai những người này nên ta biểu diễn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.